Ngày xin được kính chào toàn thể các khán thính giả thân thuộc của nghe đọc truyện.net. Ngày hôm nay, nghe đọc truyện.net xin được gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện ma mang tựa đề Lời Nguyền Kinh Hoàng, tác giả An, sẽ được dẫn dắt qua sự diễn đọc của anh Tú. Mời toàn thể quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Nấp sau cánh cửa gỗ của căn phòng sách, cô bé chỉ 16 tuổi đã biết được cái sự thật đó. Khuỵu đầu gối xuống sàn, suy sụp cả tinh thần lẫn vật chất. Gia đình Ngọc Dương là một gia đình từng rất giàu có, từng là một nơi sầm uất với các mặt hàng tươi sống như rau, cá, hải sản và rất phát đạt. Và đứa con gái của dòng họ ra đời. Cất tiếng khóc chào đời mà đứa bé đó không nhận được một niềm hy vọng hay nụ cười mãn nguyện của người mẹ. Thay vào đó là những khuôn mặt buồn, những đôi mắt đầy nỗi lo sợ. Đứa bé đó không được chăm sóc đầy đủ, thiếu tình thương của cả bà lẫn mẹ, mặc dù họ vẫn sống trên đời. Đứa bé đó đã tự tập bò mà không nhận được bất kỳ một lời khen nào. Sinh ra trên đời cứ như là một gánh nặng đối với gia đình. Và cũng từ khi cô bé ấy chào đời, nền kinh tế sụt giảm hẳn. Mọi người không mua đồ ở đó nữa, một sự thật đáng đau lòng. Bà nội của đứa bé lắc đầu khi đứa bé gái này chào đời, mặc dù rất buồn nhưng bà vẫn rất đối tốt với đứa bé, bồng bế nó. 2 tuổi, cô bé ấy đã lớn lên được phần nào nhưng không được mẹ chăm sóc. Tình thương của bờ vai người ba cũng không còn, chỉ có người bà nội gần gũi. Cô bé luôn bị mọi người xa lánh và cô lập giữa đám đông. 2 tuổi rồi đấy mà đến bát cháo cũng không có. Cô bé không được đối đãi đàng hoàng. Một ngày chỉ được một nắm cơm với một chút thịt thừa trong bữa ăn thịnh soạn của gia đình. Chỉ vậy thôi. Cũng chính năm đó, người em gái của cô bé ra đời. Đó là một đứa bé rất bầu bĩnh, dễ thương. Mọi người trong nhà mở tiệc chúc mừng linh đình, mừng lễ đứa bé thứ 2 chào đời. Chẳng bù cho sinh nhật chào đời của Ngọc Dương. Mọi người trong bữa tiệc liên hoan cười nói chúc tụng, ăn mừng linh đình đến 2-3 ngày liền. Còn Ngọc Dương thì bị nhốt trong một cái xó xỉnh tối tăm trong phòng chứa gạo dưới tầng hầm. Bà nội không cản được người nhốt cô bé vào hầm, chỉ biết đau lòng nhìn theo, bởi sức bà yếu không làm gì được. Tại sao? Tại sao lại có sự đối xử phân biệt như thế giữa nó, Ngọc Dương, và đứa em gái của nó, Nhật Bảo Linh? 6 tuổi, sự thật bại lộ. Người bà thân thương đã qua đời, vậy là hết người gần gũi với nó. Người ba của nó ở dưới phòng đọc sách thở dài. Những nếp nhăn trên trán hẳn rõ hơn. Ông đeo một cặp kính trông rất nghiêm nghị. Khuôn mặt thoáng mệt mỏi, rồi ông nhẹ nhàng nói với người hầu cận của mình. Liệu như vậy có quá đáng với một đứa bé như nó không? Thưa ngài, có lẽ là không. Nó vẫn sống tốt như bao đứa trẻ khác, dù cho bị đối xử lạnh nhạt như thế. Nhưng dù sao thì nó vẫn là con ta, là máu mủ của dòng họ Nhật này, là con đứt ruột vợ ta đã sinh ra. Một đứa trẻ sinh ra đều được chăm sóc yêu thương, vậy mà con bé lại bị cô lập như thế, cũng hơi quá đáng. Không phải là cũng hơi, con bé bị quỷ gán cho lời nguyền độc ác nhất trong những lời nguyền. Số mệnh đã định cho con bé Ngọc Dương phải là người cai quản các loài quỷ. Nếu mình đối tốt với nó, thì sau này sẽ nguy hiểm đến mạng sống của chúng ta là điều không tránh khỏi. Bởi vậy nên tránh xa con bé ra thì hơn. Cánh cửa chưa được khóa kỹ càng bật mở. Cô bé Ngọc Dương khuỵu xuống đất đau đớn. Tách trà cầm trên tay cô rơi xuống đất một tiếng, choang. Tờ giấy đặt 10 điểm theo nước mà ướt nhòa đi. Cô bé ngồi bịch xuống đất, nhưng không có nước mắt chảy ra. Ở chân tay bị miếng sứ đâm vào nhưng không chảy máu. Đó là cái đặc biệt mà chỉ có loài quỷ vương mới có. Tại sao vậy? Bà ơi! Tại sao? Con không bị chảy máu. Tại sao con không có nước mắt? Giọng nó run run hỏi. Người ba nhìn nó giật mình hoảng hốt, bế nó lên, đưa nó vào trong phòng và kể cho nó nghe mọi việc. Thì ra nó bị gán với lời nguyền của quỷ. Quỷ đã in hình xăm hình mặt trăng lên tay trái của nó. Theo như sách ghi lại thì đó là một lời nguyền được định từ kiếp trước. Sau 50 năm, quỷ sẽ bị chết đi khoảng 50 con, nên linh hồn quỷ thứ 50 sẽ tìm đến trần gian để tìm những đứa trẻ thích hợp để làm quỷ, kế thừa loài quỷ và cai quản loài quỷ thế chỗ mình. Vài chiếc cai quản loài quỷ đã đến với cô bé này từ khi chào đời. Họ Nhật thường là mục tiêu nhắm tới của quỷ. Mục đích của chuyện này là để duy trì số lượng loài quỷ, bởi quỷ không thể sinh con nên mới tìm tới trần gian tìm người thay thế mình và 49 người khác. Nó không ngoại lệ trong danh sách được chọn của quỷ vương. Theo sách đời thứ hai của họ Nhật viết, thì quỷ vương là mạnh nhất trong các loài quỷ, có thể chỉ huy điều khiển các loài quỷ như những con robot. Quỷ thì không bao giờ có thể chảy máu, không bao giờ có nước mắt, đồng thời còn là quỷ có tài năng phi thường. Quỷ có thể dự đoán được tương lai, nhất là quỷ vương. Quỷ vương cũng là người độc ác nhất, có thể hút máu người, giết chết con người, cũng có thể sẽ hại chết loài người. Để thỏa thuận với quỷ, những vong linh dưới âm phủ, đúng hơn là diêm vương, sẽ phải ký giấy thỏa thuận với quỷ để tránh quỷ làm hại con người. Nó chính là quỷ vương. Đến tuổi 18, nó sẽ phải từ giã đời con người và biến thành quỷ, có thể giết hại khoảng 10 hoặc 15 mạng người gần như thân thiết nhất với nó trước khi biến đổi, để họ có thể cùng người được chọn là quỷ có bạn bè, có cuộc đời quả thực đáng buồn. Mặt nó nhăn nhó hiểu ra vấn đề, như vậy có nghĩa là nó sẽ không thể khóc như bao đứa trẻ khác, không thể chảy máu để nhõng nhẽo cha mẹ như bao đứa trẻ khác, vì là quỷ nên nó sẽ bị xa lánh. Trong nhà, có cố gắng giúp mọi người làm việc gì thì tất cả đều vô nghĩa. Họ cạn tình cạn nghĩa đến mức coi nó như không khí, bỏ mặc nó trong những ngày mùa đông. Dù là thế nhưng dòng máu quỷ không cho nó rét, không cho nó bị cảm hay ốm. Đặc biệt nhất trên con người nó là lúc sinh ra, nó đã có một mái tóc hùn đỏ. Bởi lẽ tóc đỏ và vết xăm hình mặt trăng đó đã hại nó bị cô lập như thế này, nên nó cũng cực kỳ ghét ai có tóc đỏ và vết xăm hình mặt trăng giống như nó, và nó sẵn sàng lãnh hình phạt đánh người của người đưa ra hình phạt. 7 tuổi, ba mẹ của nó đã cho nó ra ở riêng trong một ngôi nhà không hẳn là tồi tàn để nó tự sinh sống. Tiền ăn học hàng tháng ba mẹ nó sẽ gửi đến nhà trường mà nó học. Đến lớp hay ở nhà cũng như là đến ngục tù vậy đó. Ở nhà thì bị mọi người xa lánh không quan tâm, chối bỏ lạnh lùng. Đến lớp thì bị bọn nó trêu là một đứa không biết thế nào là quy định, thích làm dân ăn chơi, học theo thói xấu, nhuộm tóc đỏ, lại còn bị tụi nó lấy kéo cắt tóc nó về bảo làm thí nghiệm. Nhưng nó không có nước mắt để mà khóc như bao đứa trẻ chỉ biết cắn răng mà chịu. Nhưng gió không thể không thổi trong một thời gian dài, vì vậy nó cũng không thể chịu được những lời chỉ trích, nó đã vùng lên đánh trả. Nhưng sự thật về thân phận nó bị gán lời nguyền của quỷ không thể chối bỏ. Nếu một sai sót với giáo viên hay bạn bè, nó sẽ bị đuổi học ngay lập tức, không cần lời giải thích của ai hết, kể cả thầy hiệu trưởng. Vậy đó, quá khứ của nó đó. 17 năm ròng rã, nó sống dưới căn nhà đó, còn phải làm thêm tự kiếm tiền mà trang trải bữa ăn, không còn cách nào khác cả. Trái ngược hoàn toàn với Ngọc Dương, Bảo Linh được cưng chiều như một cô công chúa. Người ta khen ngợi tán thưởng. Đáng tiếc thay, cô bé lại bị bệnh tim không biết sống chết ra sao. Mỗi ngày trôi đi là một niềm vui với cô. Cô chỉ biết là cô có một người chị tên Ngọc Dương, có mái tóc hun đỏ cố định một chiều dài, dù có nhuộm thành đen đi nữa, thì chỉ 6 phút sau là nó sẽ trở lại như cũ. Lời nguyền độc ác đó của quỷ đã đưa nó đến chân tường, ép nó phải lạnh lùng, phải lạnh nhạt với mọi người, mặc dù nó rất muốn gần gũi với mọi người. Nó trở nên cô lập, luôn bị người khác tránh xa không lý do. Còn quá khứ của hắn là một bi kịch dài. Mới đẻ ra, hắn đã mồ côi mẹ. Ba hắn làm lụng vất vả nuôi hắn. Do lao lực, giờ ba hắn lại đi tìm mẹ hắn khi hắn mới 12 tuổi. Hận cuộc đời vì đã cho hắn thiếu tình thương của cha mẹ từ lúc 12 tuổi mà hắn làm nghề ăn trộm. Hắn từng là một fan hâm mộ nhân vật Kid trong thám tử lừng danh Conan, nên đã theo lối của Kid làm nghề ảo thuật gia, đồng thời còn là một tên trộm nổi tiếng với những màn ảo thuật là cho cảnh sát không kịp trở tay. Chúng ta lại gặp nhau lần nữa. Vui chứ? Nó năm nay học lớp 10 ở trường phổ thông SA. 2 năm nữa thôi là nó sẽ rời trần gian để trở về thế giới thực của nó, thế giới của quỷ. Nó buồn lắm bởi sẽ phải xa loài người một thời gian dài, không biết là có thể gặp lại người em gái Bảo Linh của mình không. Nhưng nó cũng vui vì ở thế giới quỷ nó sẽ được tôn trọng và không ai khinh miệt chối bỏ, lạnh nhạt với nó. Cuộc đời và vận mệnh thật trớ trêu. Cũng như mọi ngày nó đến trường và trở về nhà trong khuôn mặt u rũ, buồn bã đầy mệt mỏi. Nó trở về trong trang phục một chiếc áo đen ngắn tay, một chiếc quần jean cá tính màu đen. Màu đen ấy được nhuốm bởi chính mực đen của học sinh trong trường dành cho nó. Nó có một trang phục đặc biệt nhất trường nôm na là vậy. Mái tóc hun đỏ của nó bay phất phơ trên con đường lộng gió nhưng heo hút và se lạnh, cũng như người đối với nó lạnh nhạt, khinh miệt, ghét bỏ. Nó khoác trên chiếc cặp bên vai trái, còn chiếc cặp ở bên phải hông. Ánh mắt nó đen láy chứa đầy nỗi niềm và buồn bã. Mọi người đi bộ cùng đường với nó cứ thế tai nọ tai kia xì xầm về nó. Nó nghe những lời che mái tóc đỏ tự nhiên đó nhiều rồi nên cũng mặc. Nó cứ thế đi, đi và đi. Ánh đèn đường ban đêm tôn lên vẻ đẹp của nó. Một làn da trắng mịn không tì vết, một dáng người thon nhưng mang đầy sự cô đơn. Một đồng phục đen thui đó làm bật lên sợi dây chuyền bạc trên cổ nó. Đó là một kỷ vật vô cùng quý giá mà bà nó đã để lại cho nó trước khi ra đi. Nó trân trọng nó lắm. Bất chợt, một cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi hương hoa hồng thơm phức. Một cái bóng trắng mới lướt qua trên khu phố này. Không, đó không phải là ma, mà là một con người bằng xương bằng thịt mà nó cảm nhận được bằng da thịt nó. Người đó còn cười với nó, một nụ cười đầy ẩn ý và ma mãnh. Ánh mắt hắn thích thú nhìn nó, bất giác nó phát hiện sợi dây chuyền của nó biến mất từ lúc nào. Nó nghĩ ngay đến cái bóng trắng đó và đuổi theo. Nó thừa hưởng được dòng máu của quỷ nên có những khả năng phi thường. Nó chạy với tốc độ nhanh như gió đuổi theo cái bóng làm mọi người choáng. Tóc ai cũng bay cái vù rồi trở về như ban đầu. Vút! 10 giây nó đã chạy được 1 km và đuổi được hắn. Nắm lấy đuôi áo choàng hắn đang mặc, giật một cái thật mạnh, làm hắn ngã ngửa xuống đất. Lúc này sự buồn bã ẩn trên đôi mắt của nó đi đâu hết, thay vào đó là sự tức giận vô cùng của một quỷ vương. Nó giật lấy sợi dây chuyền trên tay hắn, rồi quay đi xuôi theo ánh mắt hắn, cứ thế bước không cần biết hắn đang nghĩ gì. Hắn cười đau khổ vì nó là người đầu tiên đuổi được tốc độ của hắn và cũng là người duy nhất cướp lại được món đồ mà hắn đã cướp. Cuối cùng thì tên trộm lừng danh cũng có người hạ gục được, chính là nó đây, Nhật Hạ Ngọc Dương. Hắn cũng tức lắm nên đứng bật dậy đi theo nó. Cảm nhận được có người đang đi theo mình, nó vội bước nhanh rồi chạy một mạch. Hắn cũng dùng tốc độ của mình và đuổi theo. Bất chợt nó dừng lại làm hắn suýt nữa đâm vào tường, nhưng tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Hắn đâm vào cột điện và hiện trạng đang ôm cột điện cứ như là sợ chó đuổi bất đắc dĩ phải leo lên đó. Nó cười, cười gượng gạo. Tại sao cậu đuổi theo tôi? Nó hỏi lạnh nhạt. Sợi dây chuyền đó, trả lại đây. Hắn một tay ôm cột, một tay rơi về phía nó. Tại sao? Nhưng mà cho tôi hỏi, cậu biết Don Quixote chứ? Hắn đơ vài giây rồi trả lời. Biết. Nhưng ông ta liên quan gì tới sợi dây chuyền và liên quan tới tôi? Cậu giống hệt tính cách của ông ta. Nực cười, trẻ con, khéo tưởng tượng và có khiếu hài hước. Hắn gật đầu đồng ý rồi nhìn nó quát. Cái gì? Tôi mà giống ông ta, chắc thế giới này loạn cả rồi. Chả phải là cậu quá mê Kit trong Conan nên đã nghĩ mình là Kit và học thói trộm đồ hay sao? Bộ đồ trắng kìa, cánh diều trắng kìa, cả cái mũ nữa, không phải là muốn trở thành nhân vật Kit đấy chứ? Hắn đối lý rồi thả tay tụt xuống dưới đất, đứng đó nói chuyện với nó với một vẻ kiêu hãnh. Chà, cô là thám tử hả? Công nhận suy luận giỏi thật. Good good good, nhưng mà đáng tiếc là bây giờ tôi phải đi đây. À quên, tên cô là... Ồ... Nhật Hạ Ngọc Dương, tên hay đấy. Hắn nhìn phù hiệu của nó rồi gật đầu đắc ý. Hắn nhấc cánh và bay vụt đi. Vừa đi hắn vừa nghĩ. Đúng là số nhỏ, gặp phải cao thủ. Nhưng mà Nhật Hạ Ngọc Dương sao nghe giống tên Việt Nam thế nhỉ? Cơ mà tóc cô ta màu đỏ cơ mà. Phải là người nước ngoài chứ. Sao phải nghĩ nhiều như thế hả Lãnh Hàn Phong? Thất bại là mẹ thành công mà. Công nhận là cô ta thú vị thật. Biết cả Kit cơ đấy. Chứng tỏ là cô ta rất giỏi tiếng Việt Nam và cũng mê chuyện trinh thám như mình. Gặp lại cô ta lần nữa thì chắc mình bị lộ tẩy quá. Phải cẩn thận mới được. Cô ta chạy nhanh như chớp vậy. Mình gắn động cơ không tiếng ồn với tốc độ 180 km/h. Thế mà cô ta cũng đuổi kịp. Đúng là không phải tốc độ của người mà. Hắn đi trên đường cứ vậy khen nó, chê nó. Còn nó đang đi trên đường cứ bay hắt xì hoài mà không biết tại sao. Bởi quỷ không thể ốm, đó là một quy luật không ai thay đổi được. Thôi chết, muộn giờ đi làm rồi, phải tới đó ngay. Nó dùng tốc độ nhanh hơn tàu hỏa, máy bay của mình phi đến quán cà phê nổi tiếng Cream. Một bóng người quen thuộc mà nó từng gặp trước đây đang ngồi trong quán đó. Nó mặc bộ đồ nhân viên cực kỳ dễ thương ra đó để hỏi quý khách muốn uống gì. Nhưng người đó lẩn tránh quay mặt đi chỗ khác. Điều đó càng làm nó tò mò hơn. Mạnh dạn bước đến nơi người đó ngồi. Người đó mang dáng dấp của một người trung tuổi, mái tóc đã điểm những sợi bạc. Khuôn mặt quay về phía cửa kính nhưng bị cuốn menu che mất gần hết khuôn mặt. Nó hỏi, ông gọi món gì? Ông ta không trả lời. What? Sao thế nhỉ? Không lẽ... Nó lay người ông ta nhưng không thấy động tĩnh gì. Ông ta ngất ư? Hay là đã bị nhồi máu cơ tim bất thường mà ngất rồi? Nó vội khoác một tay ông lên vai rồi đưa ông tới bệnh viện. Đến nửa đường ông ta tỉnh. Khuôn mặt lúc này không giống người vừa bị ngất. Còn nó thì được một phen hốt hoảng. Cô là Nhật Hạ Ngọc Dương? Nó ngơ ngác rồi cũng gật đầu nhẹ. Nhưng ông là ai? Cô không cần biết. 2 năm nữa cô sẽ phải rời khỏi trần gian trở về chốn quỷ. Quỷ vương đã chọn cô làm người thế vị. Vì vậy tôi khuyên cô nên chuẩn bị tinh thần sớm trước khi trở thành hình dạng thật của quỷ. Nó sẽ thật khủng khiếp nếu như cô biết cách kiềm chế. Ý của ông là sao? Tại sao ông biết tôi? Điều đó không quan trọng. Cô không được nhẫn nhịn tất cả mọi người như 15 năm qua nữa. Điều đó rất nguy hiểm. Cô phải cười thật nhiều và cũng phải tức giận thật nhiều để sau này trở thành một quỷ vương tốt. Cô hiểu chứ? 12 giờ đêm rồi, đến lúc tôi phải đi. Cô nên cẩn thận hơn với tay mắt của Diêm Vương. Ông ta đã phái người tới trần gian để giết cô, để loài quỷ sẽ biến mất mãi mãi trên thế giới loài người. Mặc dù vong linh ở dưới lòng đất, quỷ ở trên trần, nhưng luôn có sợi dây liên kết giữa 2 thế giới. Nếu như cô bị sát hại, thì coi như thế giới quỷ cai quản những vong linh bị cô đơn, nghèo đói sẽ hỗn loạn và Diêm Vương sẽ lên ngôi vua cai quản tất cả vong linh. Điều đó là nguy hại đến an nguy của loài người, bởi người cai quản vong linh dưới lòng đất không thể làm chủ những vong linh trên trần được. Cô hiểu chứ? Bởi vậy, cô nên cẩn thận. Sức mạnh cản phá và phá hoại của cô rất lớn, nên biết kiềm chế một chút. Tôi đi đây. Dù người đàn ông có dáng dấp quen quen như nó nghĩ biến mất như một hồn ma. Một hiện tượng kỳ lạ. Nó nghĩ sao cái cảnh này giống phim ma mà nó đã từng xem thế? Mãi suy nghĩ mà nó quên mất ca làm của mình bắt đầu từ 19 giờ đến tận 1 giờ sáng. Nó vội trở về quán cà phê và bị người quản lý ca một bài ca vì tội trốn giờ làm. Cô bé Bảo Linh dễ thương được mọi người yêu quý, đang cùng một đám bạn vào quán cà phê cream mà nó đang làm. Không biết trùng hợp hay ngẫu nhiên hay cố tình. Ngoài cười nó vui vẻ, thỉnh thoảng còn lấy tay che miệng cười để khoe bộ móng màu hồng nhạt cùng những hình con bướm mới làm. Mái tóc dài phần trên được buộc gọn, xõa nửa dưới trông rất cá tính với tóc mái hớt qua trái. Bộ lông mày là liễu cứ giãn ra theo nụ cười. Làn da trắng nõn nổi bật với một chiếc váy trắng và dải lụa hồng ôm sát eo, tôn lên chiều cao 1m67 của cô cùng đôi giày cao gót 5 phân. Một chiếc túi xách hàng hiệu khoác bên trái, có vẻ rất giống con nhà giàu có. Mấy người đi xung quanh quay cũng thế, ăn mặc rất thời trang đang bước vào quán. Nó cũng không ngạc nhiên lắm khi người em gái của mình đến thăm cái quán mà nó làm việc. Cũng lâu rồi nó không được gặp em gái mà. Nhưng nó không thể hiện niềm vui trên nét mặt, chỉ là vui thầm trong lòng, coi như không quen biết. Ngoài ngồi ở trước bàn chính giữa quán vẫy tay gọi phục vụ, nó điềm đạm tới gượng cười hỏi. Các quý cô muốn gọi gì? Ăn gì đây ta? Cho tôi 1 cốc cà phê sữa, 3 cốc trà đá, 7 cốc kem Mario và 1 đĩa khoai tây chiên cùng 3 cốc coca. Ngoài nó rất nhanh nhưng đủ để nó hiểu và thuộc lòng. Nó thông báo với người làm rồi nhẹ nhàng bưng ra. Ngoài đưa mũi chân mình ra cốt để muốn làm nó ngã. Nhưng không, nó phát hiện ra từ từ bước qua chân của Ngoài và đặt xuống nhẹ nhàng cùng nụ cười cởi mở. Họ ngồi tán ngẫu khoảng 2 tiếng rồi mới thanh toán tiền. Ngoài giở thẻ ra và nhờ nó thanh toán. Xin lỗi quý khách, thẻ này đã hết hạn 2 ngày trước rồi. Quý khách có thể trả bằng tiền mặt không ạ? Mặc dù biết thẻ đã hết hạn, nhưng Ngoài vẫn giơ ra cốt để làm khó nó. Bỗng nhiên Ngoài nhăn mặt. Sao cô định nói tôi không có tiền trả mà phải dùng thẻ hết hạn để trả sao? Thật nực cười. Thế não cô để đâu rồi hả? Sao không biết nhìn hạn ghi trên đó đi, hết ngày hôm nay mới là hết hạn. Biết trong nghịch ngợm của đứa em, nó cũng theo vai mà diễn. Xin lỗi quý khách, nhưng bây giờ đã qua 12 giờ và bây giờ chính xác là 12 giờ 30 rồi. Mong quý khách trả tiền cho. Ngoài không chối cãi được nữa, rút một cái nhẫn bạc ở trên tay ra, đặt xuống bàn thanh toán trước mặt nó. Được, tôi thanh toán bằng vật chất. Một chiếc nhẫn vàng mạ bạc được chứ? Xin lỗi, nhưng chúng tôi không thanh toán bằng vật, mà... Chưa để nó nói hết câu, Bảo Linh đã quát. Cô định làm khó tôi à? Nực cười. Bảo Linh gọi chủ quán ra rồi chỉ trách này nọ làm chủ quán phải xin lỗi lia lịa. Rồi nó nói với Wai ra ngoài nơi khuất để nói chuyện. Em diễn tốt nhỉ? Chị cứ quá khen. Nhớ chị quá cơ. Nhưng ba mẹ không cho em gặp chị. Là chị em đấy mà 1 năm chỉ được gặp có 1 lần thôi à? Em buồn quá. Chị sao rồi? Ổn. Nơi đó vẫn tối tăm vậy. Bệnh tình của em thì sao? chẳng tiến triển gì cả, sống chết lúc nào không hay. Một ngày trôi qua mà thấy nó thật ý nghĩa với mình. Công nhận chị giỏi thật, 6 tuổi đã bị ra riêng, nói cách khác là bị ba mẹ đuổi ra khỏi nhà mà vẫn sống tốt. Em nói thật với chị, em mà xa ba mẹ là em chết thật đấy. Đúng là bệnh tim hại em đau đớn gần chết. Mà chị ơi, đây là tiền tiêu vặt của em trong tháng này. Em mới lĩnh, chị giữ lấy mà xài. Em cũng không kẹt tiền đâu. Vừa học vừa làm chắc là chị vất vả lắm, lại còn bị người khác bắt nạt nữa. Nhưng em không thể giúp chị, bởi nếu không em sẽ bị như chị là em chết liền ý chứ. Tìm em yếu quá mà. Nhưng mà chị không có tên trong hộ khẩu gia đình à? Thế là sao hả chị? Trên mặt luật pháp thì chị vẫn là người nhà họ Nhật mà. Thôi stop, 5 phút rồi. Em về đi, không lại bị nghi ngờ đấy. Tiền này chị sẽ nhận, khi nào mà rảnh đến thăm chị nữa nhá. Dạ. Bảo Linh cười rồi bye bye chị ra đến ngoài phố. Hoài lại trở về khuôn mặt nhăn nhó vì vừa bị nói xỏ, còn nó thì đứng cười. Bất chợt một lần nữa, cái bóng trắng xuất hiện. Nó đi ngang qua Hoài, chiếc túi sách bị cướp mất một cách nhẹ nhàng. Bảo Linh biết đó nhưng vẫn đứng im. Nó như hiểu ý, vội phóng vù theo với tốc độ kinh hoàng của mình, làm người đi trên đường choáng không biết cái gì vừa phi qua mình, nhanh khủng khiếp, không biết có phải là tên lửa không. Hoài bị bệnh tim mà, nên không thể đuổi theo hắn được, đành vẫy taxi mà đuổi theo với người chị đặc biệt kia cùng cái tên mang biệt danh săn đó. Tên trộm nào mà cả gan thế, dám trộm đồ của bản tiểu thư đây. Đừng tưởng là đã thoát, tiểu thư đây còn có một người chị thuộc dòng máu quỷ, tốc độ còn khủng hơn cả ngươi đấy. Nên ngươi phải cẩn thận, dù có là siêu trộm đi nữa cũng không thoát khỏi tầm mắt của chị ta. Quay cười rồi điềm tĩnh chờ cho taxi đuổi theo được chị mình. Do động cơ bay hết xăng nên nó đã đáp đất, làm hắn đang được bay trên không trung của buổi đêm phải hạ cánh đáp đất bằng cách ngã cây dầm xuống đường trên một con đường vắng. Khung cảnh này hiếm khi có được trong hoàn cảnh này. Không biết hôm nay là ngày gì mà hắn xui dữ thế. Lâu rồi hắn không bị ngã cây dầm đau đớn như thế này. 2 lần trong một ngày là quá đủ để hắn trị thương. Hắn ngước mắt lên. Nó đã xuất hiện từ lúc nào? Hắn đang xoa xoa vết thương trên mặt. Tình cảnh hắn lúc này thật thảm hại. Áo trắng rách tan tành, chiếc mũ bị rớt ra khỏi đầu để lộ toàn diện khuôn mặt của hắn. Một sống mũi cao, ánh mắt đen láy mang đầy sự kiêu hãnh và sự tình nghịch. Mái tóc đen hệt như kiểu mà Kít để, khuôn mặt đẹp vô cùng thanh tú và rất bảnh. Lại là cô? Chúng ta lại gặp nhau, vui chứ? Gặp lại nhau lần thứ 2 trong một ngày, đúng là kỳ lạ thật đấy. Nhưng mà chào nhau kiểu này thì hơi bất tiện nhỉ, không cần phải nằm xuống đất mà chào đâu. Nó khoanh tay nhìn hắn. Gặp cô đúng là đen đủi, đúng là khắc tinh. Đã không lấy được đồ của cô đã đành, lại còn bị ngã bầm dập thế này không đáng. Hắn từ từ khuỵu gối ôm cái vết thương ở đầu gối đang chảy máu. Nó không nói gì thêm, giật lấy cái túi trên tay hắn làm hắn bất ngờ. Đây đâu phải đồ của cô đâu, tại sao cô lấy nó? Không lẽ cô cũng là tên trộm sao? Trộm theo cách lấy của mà người khác cướp được. Hôm nay, kẻ cướp tôi đây đã gặp phải bà già cô đây, đúng là kẻ may mắn. Sorry, tôi không phải bà già, tôi mới 16 tuổi thôi. Nhìn anh cũng đâu giống kẻ cướp cho lắm, mà sao cô thích lấy những món đồ đắt tiền thế? Mà sao nhìn mặt anh quen quen nhỉ? Nó đứng ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. À, anh là Săn, kẻ cướp chuyên nghiệp đang đưa trên báo chí đây mà. Ngưỡng mộ tài trộm của anh thật, nhưng mà tài của anh còn kém quá. Ảo thuật kiểu gì mà phải gắn động cơ mà bay thế? Tức cười, đúng là mộng tưởng giống Don Quixote mà. Chỉ khác là ông mê chuyện kiếm hiệp, còn anh mê kít. Mà này, đưa cái túi đó đây. Hắn tới gần nó định giật lại. Thế nhưng, cái túi đó là của tôi. Bảo Linh xuất hiện sau góc khuất. Săn à, anh trộm đồ không đúng người rồi. Chị tôi Ngọc Dương là một cao thủ chạy nhanh và thuộc dạng bắt cướp chuyên nghiệp. Làm sao mà cậu có thể theo kịp tài của chị ấy chứ? Còn tôi là em chị ấy, cậu nên cầu trời khấn Phật đi là vừa. Cậu hãy cầu rằng chị tôi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa, cậu hiểu chứ? Lố bịch thật mà. Tôi có thể báo cảnh sát vì tội cướp đồ của người khác. Cô lại đây coi. Khuôn mặt này là Nhật Bảo Linh đây mà. Đến giờ thì cậu có thể an lòng vào đồn cảnh sát với tội dụ dỗ trẻ em đấy. Cái gì? Tôi dụ dỗ trẻ em bao giờ? Tôi còn dưới 18 tuổi, vẫn được coi là trẻ em. Và anh vừa nói hai chữ lại đây không phải là dụ dỗ thì là cái gì? Thật là nực cười. Tôi cũng có thể tố cáo hai cô về tội bắt cóc trẻ em đấy. Vậy sao? Lúc nào? Thì hai cô chặn hai đầu tôi biết chạy lối nào. Bây giờ thì anh sẽ bị tố cáo vì tội chạy trốn cảnh sát đấy. Hai người Săn và Bảo Linh cứ thế đối đáp nhau bằng luật pháp. Lấy cảnh sát ra mà đe dọa nhau, Còn nó thì đứng đó mà nghe hai người nói. Nó cầm một cục gạch gần đó bước tới gần hắn. Và cốp, hắn ngất bất tỉnh nhân sự. Tại sao chị làm thế, nhưng hắn chết thì sao? Bảo Linh hoảng hốt. Để kết thúc cuộc đối đáp của hai người, dùng luật ra mà dọa nhau à? Giờ thì em cầm túi về nhà đi, kẻo ba mẹ lo đó. Thế còn hắn? Bảo Linh chỉ. Nó đẩy Bảo Linh đi nói. Hắn cứ để chị lo, nó sẽ không biết quan hệ giữa hai chúng ta đâu. Nói rồi là làm. Nó xử hắn êm đẹp ngay sau khi Bảo Linh đi. Lại là cậu. Quỷ tham ma bắt mà. Cô là ma hay sao thế? Xuất hiện như gió đi như bay. Sau khi xử đẹp hắn, nó trở về nhà trong bộ đồ phục vụ đó. Nó cũng chẳng về quán nữa, bây giờ nó đã quá mệt mỏi rồi. Bây giờ đã hơn 1 giờ đêm rồi. Bài tập bài tành còn chưa giải quyết, xem ra đêm nay nó phải thức thâu đêm rồi. Khổ thân. Còn ở quán cà phê, người quản lý đang la hét om sòm giận cá chém thớt mấy người nhân viên khác. Giận nó không được nên giận nhân viên khác, có trách thì cũng trách họ sao lại đi để nó tiếp tiểu thư Bảo Linh. Hắn thì sao đây? Lờ mờ tỉnh dậy, hắn thấy hoa mắt, mọi vật như quay cuồng trước mắt hắn. Một lúc lâu hắn mới định thần lại được, và tình trạng của hắn bây giờ là há hốc mồm. Cái gì thế này? Hắn vừa mới đánh một giấc ngon trên chiếc nệm êm ái, vừa mịn lại vừa ấm áp. Y cha, có lẽ hắn phải vui sướng lắm khi nó quăng hắn lên một nơi thơm tho thế này. Chỉ há hốc miệng cái là hắn bịt miệng lại ngay, bởi mùi này thơm nồng nặc quá mà khiến hắn cảm thấy nồng và thật mắc ói. Cứ như nước hoa vậy, đại loại thế. Không biết hôm nay là cái ngày gì mà lại gặp phải con nhỏ chạy nhanh như gió đó. Bực cả mình. Đã không chung được cái gì trong ngày hôm nay đã đành. Được hai món đồ giá trị thì bị nó cướp mất một cái trắng trợn giữa thanh thiên bạch nhật. Gặp nó cũng là xui rủi thật. Gặp nó hai lần y như rằng là đen. Gặp con nhỏ đó mà mình phải gặp những cảnh xấu hổ thế này. Nhưng không được nghĩ ngợi nhiều. Trước hết phải tìm cách thoát khỏi nơi này đã, rồi tìm cách trả thù con nhỏ đó sau. Hắn nghĩ. Nhưng không thể. Hắn nhìn ráo rác xung quanh, nhìn lên trời vẫn còn màu đen long lánh vì sao, nhìn không gian thì yên ắng lạ thường, ngắm xuống dưới đường khoảng cách mới xa vời làm sao. Hắn sốc lắm. Bây giờ, ngay thời điểm này, hắn đang được ngồi trên một chiếc xe tải chở hàng nghìn bao rác. Vậy đã đành chiếc xe con đang di chuyển bon bon trên đường nữa. Rủi ro thay, động cơ bay của hắn hết xăng không đúng thời điểm, nên hắn không thể tự cao tự đại bay lượn trên trời như những cánh diều như kít được. Cuộc đời thật đáng buồn. Dù có là thiên tài đi nữa thì hắn cũng không dám nhảy xuống đường. Lý do đơn giản nhất là khiếp chết. Đúng vậy đó. Gặp nó mà hắn gặp bao nhiêu chuyện rủi ro. Đường đường hắn là một tên siêu trộm được rất nhiều fan hâm mộ, khiến cảnh sát phục sát đất y như kít trong chuyện Conan. Thế mà chỉ gặp con nhỏ tên Nhật Hạ Ngọc Dương mà hắn gặp những cảnh đáng xấu hổ thế này. Hai lần ngã bay ra đất, một lần ôm cột, một lần trượt xuống đường như một tấm ván. Đã thế hắn còn bị đánh vào đầu một cái đau điếng. Hơn thế nữa, bây giờ hắn đang nằm trên một xe chở rác với hàng nghìn mùi, hàng triệu các loại chất. Mọi mùi đều đủ cả. Mặc dù đây là đất nước Việt Nam yêu dấu, quê hương thân yêu của hắn, Hà Nội đây, nơi hắn sinh ra đấy, mà hắn đâu có biết mình đang ở đâu. Đường xá thì hắn mù tịt vì hắn mù tịt địa lý. Hắn không có sơ đồ hay gì đó liên quan đến đường xá. Hắn chỉ biết mình đang ở một nơi có rất nhiều xe cộ, không có bảng hiệu đường vì nó khuất sau cái cây hắn không nhìn thấy được. Tình cảnh hắn phải ví với ngàn cân treo sợi tóc. Nhà Đạ Ngọc Dương, cái tên rõ đẹp mà mỗi khi nhắc đến đối với hắn, bây giờ đúng là thảm họa, đúng là bi kịch. Từ đây hắn cũng thề không bao giờ quen biết với những ai tên là Dương, bởi tên đó có vẻ như là hắc tinh với tên của hắn, Lãnh Hàn Phong, Săn. Chiếc xe bon bon trên đường phố chở hắn ra ngoại thành, ra một nơi vắng bóng người, một nơi với hàng ngàn bao ni lông đang chất đống ở đó. Chiếc xe bắt đầu nâng phần sau lên và đổ úp xuống. Hắn trong tư thế giang hai tay như đón chào tự do, trở về ngã xuống đống rác rất anh dũng. Hắn nằm trên đó một lúc lâu choáng váng với cái mùi thơm đặc biệt này suýt làm hắn mắc ói. Hắn chạy thộc mạng ra khỏi đó. Nơi nguy hiểm còn hơn ngày tận thế của trái đất. Hắn thở hồng hộc, nhìn con đường này lạ quá, hắn chưa đi bao giờ, phải hỏi thăm dân ở đó. Nhưng có vẻ như bộ đồ của hắn thời trang quá. Đến nỗi mà người ta tưởng hắn đi đóng kịch ở một đoàn diễn nổi tiếng nào nhưng bị lạc đoàn mà tới đây. Thương tình họ chỉ cho đường lên thành phố. Một hồi lặn lội, tờ mờ sáng hắn mới tìm đường ra đến trung tâm thành phố. Như tìm được tự do, hắn dang rộng cánh tay mà bay mà nhảy trên vỉa hè phố. Người ta nhìn vào còn tưởng hắn đang diễn vai diễn là một kít cho phim Người Thật Con An. Hắn ngửa mặt lên trời, mãn nguyện không thầm nhìn xuống dưới chân mình gì hết, thở phào nhẹ nhõm. Vậy là đêm qua hắn không thu thập được chiến lợi phẩm gì, ngược lại hắn còn gặp không biết bao nhiêu là sự cố nữa. Hắn vui cực kỳ luôn. Hắn tìm lại căn nhà yêu quý của mình dưới gầm cầu, thay lại bộ quần áo học sinh. Còn bộ đồ đó hắn không đem ra hàng ủi giặt, sợ thân phận bị phát hiện, nên hắn tự giặt. Trai tráng mà giặt đồ, chẳng cần biết có sạch hay không, thơm tho hay là không, đối với hắn chỉ sạch bẩn là được rồi. Hắn còn kỳ công khâu lại chỗ rách đầu gối quần cho thật khéo léo trước khi leo lên xe đạp đi tới trường. Và cuối cùng đã xong, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ cao cả mà hãnh diện tràn trề vì mình. Hắn đi học luôn. Bữa sáng của hắn hôm nay là một chiếc xúc xích bò đầy dinh dưỡng, hắn trôm được trên đường chạy về nhà một cách sắc sảo không ai phát hiện. Dạ dày nhận biết đã có thức ăn nên hoạt động với công suất như bình thường, hắn lại tới trường. Quay trở lại với nhân vật Bảo Linh của chúng ta, nói cách khác là Hoài. Sau khi trở về nhà bị ba mẹ của trách vài câu, nhưng thương hại cho đứa con bị bệnh tim của mình nên thôi. Mặc dù trước đó hai người rất lo lắng, nhưng thôi, Hoài trở về an toàn là mừng rồi. Hoài nằm nhoài ra trước giường thân yêu, thở nhẹ rồi ôm lấy con gấu bông mà nó tặng cho sinh nhật năm ngoái, trong sinh nhật Hoài, một cách lén lút ngoài bữa tiệc linh đình. Chính xác hơn là ở một con hẻm vắng. Món quà đó với Hoài thực sự rất ý nghĩa, bởi Hoài biết chị mình bị cô lập từ nhỏ, vì mọi người khinh biệt như người xa lạ, mặc dù là quen biết có lẽ là tuổi lắm. Hoài cũng biết chị mình thuộc dòng máu quỷ, từng là một loài quỷ của kiếp trước, nhưng Hoài không thấy ghét, không thấy sợ chị mình, bởi cô nghĩ đơn giản là chị cũng có trái tim như con người, không đến nỗi không có tim. Mặc dù cô biết chị cô không thể rơi một giọt nước mắt dù rất muốn khóc, cũng là tại lời nguyền độc ác đó. Mọi người sợ sau này chị cô khi hóa thành quỷ rồi sẽ trở nên tàn bạo hơn bao giờ hết, hơn cả ác ma, hơn cả thần chết cận kề nên họ mới làm thế thôi. Hoài cũng biết rằng chị nó rất muốn hòa nhập với xã hội của loài người, giống như cô được mọi người yêu mến. Thế nhưng đâu có ai cho chị cô một cơ hội để hòa đồng. Tất cả đều lạnh lùng, như không hề biết Ngọc Dương không hề biết chị nó. Tuy thương chị mình nhiều, nhưng vì điều kiện hoàn cảnh gia đình, ba mẹ cô ép cô không được qua lại với chị cô, nên cô phải đóng kịch, phải tỏ ra là một người cực kỳ ghét chị mình, không biết trên đời có tồn tại một người chị tên Ngọc Dương. Vậy đó. Hoài cầm con gấu đó lên mở độc thoại. Chị ơi, chị vẫn ổn chứ? Có thật là chị ổn không? Mặc dù khuôn mặt chị không biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài, nhưng em hiểu chị có lẽ đang rất buồn vì mình bị đối xử như là một đứa trẻ bị nhặt về. Em biết chứ, vết xăm hình mặt trăng đó đã hại chị cướp đi 16 năm đời người của chị, không nhận được bất kỳ tình cảm của ai trừ người bà nội quá cố. Có lẽ chị chán cái sự đời này lắm rồi. Chán ghét cái cuộc sống luôn bị bạn bè khinh, coi mình không có giá trị bằng một món đồ chơi, luôn bị chọc ghẹo rồi. Còn muốn giúp chị bao nhiêu đi chăng nữa thì em cũng chỉ âm thầm đau cùng chị mà thôi. Họ không cho em lại gần chị vì sợ chị sẽ hút máu hay làm gì đó nguy hiểm tới em. Em biết chị không muốn điều đó mà phải không? Chị cũng muốn được ở cạnh em, nhưng họ đã ngăn cản chị. Họ đúng là độc ác. Nhưng họ không có ý xấu, chỉ muốn bảo vệ em mà thôi. Ai bảo em là người họ Nhật? Ai bảo em là em gái chị? Nếu như không phải thì có lẽ em cũng sẽ không biết chị bị quỷ gán cho lời nguyền và sẽ là bạn thân thiết nhất của chị. Giá như điều đó là sự thật thì tốt biết bao. Chị nhỉ? Hoài ngồi ngắm con gấu tự cười rồi ôm nó. Từng giọt nước mắt từ khóe mi chảy ra rơi trên hai gò má hồng hào, rơi xuống đệm. Có lẽ lúc này, Hoài đau đớn lắm khi thấy chị mình bị bắt nạt và chị vẫn chịu đựng. Còn mình là em mà không làm được gì, không thể bảo vệ hay cái gì đó tốt cho chị. Giọt nước mắt đó cứ thế lăn với sự đau khổ tràn trề của một người em gái với người chị của mình. Tuy chỉ được gặp chị có một vài lần thôi, nhưng mà Hoài thấy chị không phải người xấu, không phải người vô tâm tàn nhẫn, lạnh lùng, mà chỉ là hoàn cảnh ép chị phải như vậy thôi, vì cái lời nguyền cay độc của quỷ mà chị Hoài phải ra nông nỗi này. Thật đáng thương cho số phận của một người con gái mới 7 tuổi đã phải tách rời gia đình sống một cuộc sống tự lập, không ai chăm sóc hết. Nghịch cảnh hoàn toàn với người em gái của mình, không thương tâm sao được. Khóe mi Hoài, nước mắt vẫn còn đọng lại, nhưng đôi mắt đã khép lại và chìm sâu trong giấc ngủ im lìm, không còn nghe được bất kỳ tiếng động gì bên ngoài nữa. Ngày hôm sau, trường SA lại giăng tay đón những học sinh thân yêu vào trường, trong đó có cả nó. Nhìn nó có vẻ phờ phạc đi nhiều, đôi mắt thức khuya nên hơi thâm một chút, nhưng không mất đi vẻ đẹp tuyệt mỹ của nó. Nó ung dung đi, mặc lời bàn tán dị nghị. Bây giờ nó đang rất mệt mỏi và buồn ngủ. Giải quyết một đống bài tập đã làm cho nó đủ mệt rồi. Giờ nó chỉ muốn đánh một giấc ngon lành thôi, nhưng không thể để mắc một lỗi nào trong quy định của nhà trường, nếu không là nó cầm chắc giấy đuổi học trong tay. Ai cũng ghét nó, mà kể cả là thầy cô giáo. Tại sao họ không hiểu cho nó, cho sự cô đơn, tủi hờn của nó chứ? Hôm nay Wai không đi học. Cô đã nhập viện ngày đêm qua sau trận khóc. Do yếu tim mà cô đã bị ngất luôn. Nếu bà quản gia không nhắc thì có lẽ Wai đã chết, chết trong im lìm rồi. Phát hiện kịp thời nên cô không bị sao cả, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là khỏe. Nhưng cô vẫn còn hôn mê, mẹ đã ở lại để chăm sóc cho cô. Còn nó biết thì cứ biết vậy đã, nhưng nó có thể làm gì được cho người em gái của nó. Trong khi một chút tiền nó cũng không có, chỉ đủ để ăn sáng và sống qua ngày. Chẳng biết giúp gì cho người em gái được, nó buồn lắm chứ. Mọi người thường trực bên ngoài suốt, làm nó không lẻn vào thăm em được lấy một lần. Đến lớp mà như đến ngục tù, hôm nay không biết có chuyện gì sẽ xảy đến nữa. Mọi người khinh miệt nó, khiến nó cảm thấy mình là một kẻ ngốc nghếch, đến nỗi người ta ghẹo mình mà mình không đứng lên mà bảo vệ chính mình. Nhớ lại người đàn ông vừa lạ vừa quen tối qua đã nói với nó là phải thật cứng rắn hơn nữa. 18 năm đời người sẽ giúp nó trưởng thành hơn trong cách sống và suy nghĩ. Giờ thì nó đã hiểu lời ông ấy muốn nói là gì. Nó cười khẩy rồi tự nhủ bản thân. Ông nói đúng. 16 năm qua tôi luôn bị xỉ bám, bị ruồng bỏ, nhưng tôi đều im lặng cho qua. Nhưng có lẽ sự cho qua đó quá giới hạn của tôi rồi, nên khiến họ tưởng hiền quá sinh bắt nạt hoài. Đúng, từ hôm nay tôi phải cứng rắn hơn, phải cứng rắn hơn rất nhiều so với trước. Bước chân của nó ngày một mãnh liệt hơn khi bước vào trường, qua cái cánh cổng và bước trên sân trường. 16 năm đã đủ để nó nếm trải những cay đắng của phận con người bị ghét, bị ruồng bỏ rồi. 2 năm nữa thôi, nó sẽ phải rời bỏ trần gian hóa thành quỷ mà thống lĩnh quỷ. Nó cần phải yêu đời hơn nữa và phải trân trọng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy. Một viên đã rất cứng bật mạnh về phía nó một cách không thương tiếc. Nó né được. Ổn lần thứ nhất, lần thứ hai thì không. Lần này không phải là một mà là rất nhiều viên đá ném về phía nó. Lần này nó đã đỡ hết không né nữa. Cứ như nó đang chơi trò chơi dân gian vậy. Đường chuyển khéo léo, điêu luyện cứ như đã được rèn luyện kỹ lưỡng từ lâu. Ôm hàng đống gạch trong tay, nó không nói gì mà ném trả lại những người đã sử dụng chúng để xém hại nó. Dù biết người mình không thể bị thương bởi những đòn nhỏ như thế này, nhưng nó vẫn phải làm thế để cho học sinh trong trường này hiểu rằng nó cũng có quyền được phản kháng. Đừng làm những điều dở hơi đó nữa. Đúng vậy, nó không thể khác mà cũng không chảy máu. Đó là điều mà nó thấy lạ và đặc biệt, nhưng sự đặc biệt đó lại bị mọi người xa lánh. Chẳng ai chơi với nó ngoài đứa em gái kém mình 2 tuổi. Thực sự là nó buồn lắm. Nhưng đâu có ai để cho nó chia sẻ đâu. Đến bàn học của mình, nó mở to mắt ra nhìn. Bàn nó đã biến mất, chỉ còn cái ghế được chát đầy mỡ và dầu ăn, còn có cả keo trên thành ghế. Họ đang muốn bôi nhọ danh dự của mình ư? Có lẽ là vậy. Đâu có dễ như mọi hôm. Sự quyết tâm thay đổi cần phản kháng lại, nhưng điều mà họ xử sự với mình không ai có thể ngăn cản được. Nó cũng chẳng thèm vứt cặp xuống đất, nó cũng cứ ung dung vậy thôi. Từ từ ném từng cái bàn sạch sẽ xuống sân. Nếu như có người ngăn cản nó lấy tay đuổi ra và đập nát cái bàn không thương tiếc, nó biết nó sẽ không bao giờ đau bởi một đòn nhẹ nhàng như thế này. Nó là quỷ mà. Nó cũng không sợ giáo viên khiển trách nó hay đuổi học nó. Đừng mơ mà có chuyện này. Hôm nay chúng ta sẽ chỉ ngồi ghế học, chỉ ghế mà thôi. Mọi người vì một người vì mọi người. Ok. Nó nói một cách vui vẻ, không biểu hiện sự tức giận nào. Đến thầy cô giáo nói, nó cũng có nghe đâu. Họ còn lập cả giấy đuổi học cho nó nữa. Nó cũng xé nát, tung lên trước mặt bọn họ mà cảnh cáo rằng đừng bao giờ dùng những trò vặt vãnh này đe dọa nó. Nó không sợ đâu. Nó còn lấy chân đá vào tường một cú nhẹ, nhưng đối với người khác là một chấn động. Bức tường nẻ ra hằn rõ vết tích rồi đổ ụp trước mặt mọi người. Bức tường thành chịu đựng của nó đã biến mất và giờ thì đến bực tức phản kháng đó. Chắc chắn chuyện ngày hôm nay sẽ đủ làm cho mọi người biết sợ là thế nào. Biết rằng quỷ có sức mạnh tuyệt đến thế nào. Những giờ học hôm nay thật là căng thẳng. Nó lại trở về nhà. Ánh mắt nó đang nhìn một người rất quen. Thực sự là vậy. Lông mi của nó hếch lên một chút rồi hạ xuống. Lại là hắn, kẻ trộm mộng tưởng, Săn. Nó không biết tên thật của hắn, nên cứ nói thế cho biết. Hắn xuất hiện trên báo cũng phải mười mấy lần rồi, nhưng trong bộ trang phục của một tên trộm. Và bây giờ hắn đang mặc đồng phục nam sinh phi xe đạp trên đường đông người. Tốc độ của nó không thể sử dụng lúc trời còn ánh trời chiều thế này, rất dễ bị lộ, nên nó cũng chỉ biết dõi mắt nhìn theo những bước chân thật dài và nhanh tránh để mất dấu. Hắn huýt sáo véo von hát bản nhạc không lời trên đường. Hắn chợt dừng xe nên nó càng bước nhanh hơn. Đuổi kịp rồi. Nét mặt của nó không một giọt mồ hôi, còn hắn đang cố trấn tĩnh tinh thần lại. Ôm chiếc cột gần đó, mắt hắn mở to, miệng hắn ngậm chặt. Không biết sao hắn đen thế. Mới ngày hôm qua thôi hắn đã đủ đen rồi, nay lại gặp lại nó, không biết còn chuyện gì nữa đây. Lại là cậu. Quỷ tha ma bắt tôi mà. Cậu là ma hay sao thế? Xuất hiện như gió đi như bay, không ai biết được. Có phải là con người không vậy? Hôm qua gặp cậu, tôi đã đủ sốc rồi. Làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi bất ngờ như thế. Tôi bị yếu tim. Vậy sao? Tôi thì thấy tim cậu khỏe lắm, đến nỗi bay trên không ngã mà chưa phải vào viện nằm vì nhồi máu cơ tim đấy. Hắn không nói được nữa nên cười gượng tỏ ý khen nó thông minh. Hai người cứ đứng thế hờ hững cười với nhau. Người qua đường nhìn hai người bọn họ lại tưởng săn và nó bị hâm nặng. Ban ngày ban mặt mà lại như bị thần kinh cứ đứng cười hì hì. Hắn lùi dần rồi trở vào quán ăn nhanh bên đường mà hắn vừa vào đóng cửa lại thở phào. Đã thoát, hắn ngồi phịch xuống đất. Ông quản lý ở đó đang đứng trước mặt hắn với vẻ mặt hầm hầm đầy tức giận, hai tay chống hông nhìn hắn. Cậu vào viện tâm thần được rồi đấy. Rảnh lắm hay sao mà tới đây đóng cửa tiệm của người khác thế hả? Não cậu để trang trí à? Hắn sợ đến xanh mặt, ông này dữ quá mà. Hắn đứng lên cúi đầu xin lỗi, thế nhưng đâu có dễ mà để ông tha thứ. Ông túm cổ áo hắn, lẳng hắn ra ngoài làm hắn ngã nhào. Còn nó vẫn hiên ngang bất khuất đứng đó, hai tay khoanh trước ngực nhìn hắn bị ngã. Bây giờ cô muốn gì đây? Đã lấy lại túi với dây chuyền rồi còn muốn gì nữa? Nếu muốn tặng quà tôi thì tôi không dám vì cô là người lai. Hắn đứng dậy phủi bụi rồi nói. Hãy đền cho tôi 50.000 vì đã lấy dây chuyền của tôi. 70.000 cho việc lấy túi của em gái tôi. Nếu cậu không trả tôi sẽ báo cảnh sát. Hắn hoảng sợ. Nếu không muốn mất danh dự là một tên siêu trộm thì liệu lấy. Tôi sẽ rêu rao cho mọi người biết khuôn mặt thật của Săn là học sinh cấp 3, là tên Lãnh Hàn Phong, khối 10 trường SA. Ok. Hắn không nói gì thêm, móc trong ví tiền ra đúng 120.000 đưa cho nó. Đây là một điều thật đáng xấu hổ với một tên siêu trộm. Nhưng nếu để cho nó nói ra thân phận của hắn thì chắc hắn tiêu đời vào nhà đá là cái chắc. Nó rút tiền khỏi tay hắn, nhưng hắn còn lưu luyến không muốn đưa. Nó giật mạnh thì mới được. Nó lại lặng lẽ đi, còn hắn đau khổ nhìn số tiền không cánh mà bay của mình. Nhật Hạ Ngọc Dương, tôi sẽ trả thù cô. Con danh, về đây làm gì? Chỉ gây rắc rối thôi. Mau đi đi, mau ra khỏi cái nhà này. Mùng 4 tháng 9 âm lịch rồi, đã đến ngày giỗ bà nội nó. Cũng đã ngần ấy năm nó không được trở lại thăm bà. Chính xác là 8 năm rồi. Mà có gặp thì cũng chỉ là lén lút. Như lần này nó quyết định sẽ về nhà một cách đàng hoàng và công khai. Nó nghe Bảo Linh nói buổi giỗ sẽ tổ chức vào tối nay nên nó đã xin quản lý cho nó nghỉ phép một ngày. Nếu mà thích thì quản lý có thể trừ lương của nó, đằng nào thì lương cũng thấp, chỉ đủ được 3 bữa ăn. Đến giờ nó nhìn đồng hồ, vội cất sách vở và bắt đầu cuộc hành trình về nhà. Có lẽ là nó về hơi trễ, trước khi bọn du côn đã kéo bày cánh ra đường đứng chờ mồi mà kiếm được vài mớ tiền. Y như rằng nó gặp bọn đầu gấu. Tụi này có hai tên để đầu đinh, một tên để đầu đuôi ngựa, còn một tên nữa có lẽ là đầu sỏ đội trưng mũ phớt đen, một chiếc quần jean đen, chiếc áo đỏ in logo gì mà nó không biết. Chúng chặn đường của nó, vội quá nó định vượt qua, nhưng có lẽ không dễ. Không biết từ đâu mà bốn phương tám hướng, chỗ nào cũng thấy người đều là du côn tiến về phía nó. Hai tay bọn chúng khoanh trước ngực tỏ vẻ ta đây. Một tên sở sạo khuôn mặt trắng ngần của nó. Đâu có dễ như thế đối với nó. Theo nó, tụi này không nên nhường nhịn, bởi nếu không chắc chắn nó sẽ bị chấn hết tiền trước khi về nhà mà mua đồ cúng cho bà. Mặt nó hiển nhiên đanh lại như cục đá, lạnh tanh mà đẩy cái bàn tay rắn chắc đó ra với một ánh nhìn như ngọn lửa đang bốc cháy. Làm ơn hãy bỏ bàn tay dơ bẩn này ra khỏi khuôn mặt của tôi. Đừng xoắn kẻo ngã bây giờ. Một tên khoác khoác vai nó nói một cách tự nhiên. Lần này thì không đánh không thoát được, nhưng hiện giờ nó đang mặc váy mà. Sao mà đánh được? Nó lóe lên một ý tưởng thật hay và thật nhạy. Nó không thể thoát bằng tốc độ siêu tốc của mình, bởi né được vài lần chứ không thể né được suốt. Mà chúng lại biết mặt mình rồi, nên phải triển khai kế hoạch B là dùng vũ lực với chúng.

Mặc dù nó ấm ức lắm, nói thế thôi, chứ nó không thể nào có nước mắt mà rơi mà khóc cho đỡ. Nói ra rồi nó cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn. Nhưng đâu ngờ, ai bảo cô kiếp trước là quỷ? 2 năm nữa cô sẽ trở về nguyên dạng, đâu thể thay đổi được gì. Chắc bà sẽ không muốn nhìn thấy mặt cô đâu. Mong cô đi cho trước khi tôi kêu vệ sĩ tới. Lúc này nó cũng không nói gì thêm. Không phải là hết lý, mà là nó muốn vào thăm bà ngay bây giờ. Cuộc sống 8 năm rời xa gia đình đủ làm nó thấy khổ. Nhưng nó không thể khóc, một sự thật không thể thay đổi. Nó cũng không thể chảy máu để mọi người thương cảm hay giúp đỡ nó lấy một lần. Nó cũng buồn lắm chứ, đau lắm chứ, nhưng chỉ biết nhẫn nhịn để người khác nói xỉa móc cho qua chuyện. Nó bất cần đẩy mạnh cô gia nhân cản đường ấn dối ra cửa. Nó ung dung thắp hoa quả lên đĩa, cẩn thận thắp nén nhang cho bà, mặc cho họ đang đứng ngoài đó chửi rủa. Nó mong, nó cầu nguyện bà sẽ phù hộ cho nó, mong bà ở thế giới bên kia trái đất được bình an và hạnh phúc. Còn Oai được tin chị gái mình đã trở về cũng vui lắm, nhưng chỉ giữ trong lòng. Từ lâu cô muốn ôm chầm lấy chị và khóc, và khoe với mọi người là mình có một người chị gái rất tài giỏi, luôn đặc biệt trong mắt mọi người. Nhưng để thỏa mãn những yêu cầu của ba mẹ, nên nó phải dán lên mình lớp mặt nạ giả tạo khi đứng trước mặt đám đông, luôn gây sự, bất hòa, dễ cáu. Đầu đầu cũng có tai mắt của ba mẹ, nên Oai phải làm thế thôi. Chứ ở đâu mà vắng teo người, thì khi đó Oai sẽ gỡ bỏ cái mặt nạ giả tạo đó xuống, trở lại với con người thật của mình. Quý chị kinh khủng đến mức có thể ôm hôn một cách tùy tiện như mới gặp người yêu sau bao nhiêu ngày xa cách. Nhưng đâu phải thường xuyên, chỉ là thỉnh thoảng thôi để thể hiện lòng kinh mến của Oai với chị. Mặc dù bây giờ vẫn còn ho sau khi xuất viện, nhưng Oai vẫn sẽ ra mắt chị gái, phải chào chị một cách đàng hoàng. Oai khoác một chiếc áo bò lên chiếc váy hồng nhạt cùng đôi giày thấp nhờ người dìu bước đi. Đôi mắt đờ đẫn của một người mới ốm dậy được cô che phủ bởi một lớp phấn mỏng, nhẹ. Mái tóc đen mượt buộc nửa trên một cách gọn gàng. Mái tóc hôn đỏ của người chị dần hiện ra trước mắt Oai. Chẳng thèm để ý đến cô gia nhân đáng thương, Oai tiến thẳng vào phòng mà chẳng để ý mình đã dẫm phải bụng của cô ta. Bước chân của Oai rất mạnh nên cô ta được đưa đến bệnh viện ngay. Mọi người cũng đổ xô đi theo. Không khí trong nhà lúc này không hiểu sao lại nhôn nháo ồn ào đến vậy. Cũng mặc, chỉ duy nhất căn phòng thờ bà là yên tĩnh nhất với hai chị em. Họ đóng cửa phòng lại. Ánh mắt hình viên đạn lúc nãy của Oai đã biến mất, thay vào đó là một niềm vui tràn trề, niềm hạnh phúc dâng trào hiển hiện lên trong mắt Oai. Cô ôm chầm lấy nó một cách sung sướng. Chị của em, có duyên quá, lại gặp nhau lần nữa rồi. Em có mơ không đây? 10 năm rồi chẳng được ôm chị cuồng nhiệt thế này. Chị đừng nói, nhớ có ai nhìn thấy thì sao? Điều đó là không có đâu. Đây là phòng cách âm được xây dựng, nên ta nói chuyện gì cũng không ai nghe thấy đâu. Chỉ có linh hồn bà trở về thôi. Em nhớ chị nhiều lắm. Nói rồi cô ôm hôn chị thắm thiết như là một cặp tình nhân. Thôi thôi, em sao rồi? Nghe nói em ngất và trở về vào sáng nay đúng không? Cẩn thận kẻo lại bị lại, tim vẫn vốn đã yếu mà. Không đâu chị, hồi xưa em còn nhớ bà nói. Những người có dòng máu quỷ như chị có thể chữa bệnh cho những người bị bệnh tim như em mà. Nhưng chỉ là tạm thời. Với lại nếu bệnh nan y mà gặp phải người có dòng máu quỷ thì có thể sống thêm 1 năm. Bà kể em nghe vậy. Chắc ba không biết điều này đâu. Bởi cái này có ghi trong một cuốn sách đã bị thất lạc lâu năm từ khi mà ông nội biến mất. May sao trước đó bà đã đọc hết quyển đó và ghi nhớ mồn một ở trong đầu. Ông nội đã truyền cho bà bí mật này, bà lại truyền cho em vì em bị bệnh tim. Bây giờ em truyền lại cho chị để chị biết mình không vô dụng. Hồi xưa bà gần chị bởi bà biết người có hình xăm hình mặt trăng từ lúc mới chào đời đã rất hiếm rồi, lại còn là máu quỷ nữa. Đó là dòng máu của ông nội. Lý do mà ông biến mất không tung tích là bởi ông là người cai quản thế giới quỷ 50 năm qua và ông đã trao quyền đó lại cho chị. Chị phải quý trọng cơ hội đó. Ông muốn duy trì dòng họ Nhật thật vững mạnh nên mới phải lấy vợ sớm khi ông mới 17 tuổi. À mà em quên mất, chị có khả năng gọi hồn ma đó để hồn ma đó hiện hình. Bà từng nói thế với em. Chị làm thử đi, em hướng dẫn cho. Bà chỉ cho cách là chị hãy tập trung cao độ vào ảnh của bà, hãy nhìn sâu vào đôi mắt và gọi tên thật chuẩn tên của bà. Chị có biết tên thật của bà không? Nó ngồi ngây người nãy giờ mà ngẫm nghĩ những điều mà nó nói, khác hoàn toàn với điều mà bà đã nói với nó. Nhưng nghe đến 2 từ nó có thể gọi hồn thì mắt nó sáng rực lên niềm vui sướng. Nó cũng tò mò muốn hỏi bà cuốn sách thất lạc đó. Hãy là chính con và đừng bao giờ hận ai. Trong căn phòng yên ắng không tiếng động, hai con người, một người ở chính giữa phòng đang đối diện với một tấm ảnh người đã khuất, còn một người nữa ở bên cạnh. Nó đang quan sát tấm ảnh người bà quá cố, nhìn sâu vào đôi mắt. Nó đã thấy ánh mắt của bà từ không có hồn bỗng nheo lại, rồi một nụ cười nở trên môi bà. Nhưng đó là ở trên bức ảnh, không lẽ nó đang bị ảo tưởng? Chắc không phải, nó nghĩ. Và một cơn gió mạnh thổi vào trong phòng, trong khi tất cả mọi bức tường đều không có lấy một kẽ hở để có thể để gió luồn mạnh vào như thế. Nó ôm Bảo Linh cúi mặt xuống đất. À, là bà nó. Bà nó đã về và hiển hiện trước mặt nó như một bà bụt. Mọi ánh đèn trong phòng kể cả ánh nến cũng tắt hết. Người bà xuất hiện y như một bà bụt, một vị thần xuất hiện trước mắt hai chị em nó. Nó sốc. Bà ơi, là bà thật sao? Nó gọi. Hình ảnh người bà của nó gật đầu còn phúc hậu cười với nó. Nó chạy lại ôm chặt bà, ôm chặt đến nỗi nó có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ bà. Nó thấy thoải mái hơn rất nhiều. Còn Bảo Linh chỉ ngồi đó mà ngắm hai bà cháu ôm nhau được thôi. Vì cô là người thường mà. Chỉ có thể nhìn thấy linh hồn bà thôi, chứ không thể ôm hôn bà như chị cô được. Nó đơn giản hơn là cô chỉ là một người tầm thường. Giọng nói ấm áp của người bà vang khắp căn phòng, nhưng chỉ có mỗi hai chị em nó nghe được. Chào các cháu. Lâu lắm không được gặp nhau. Bảo Linh của bà cũng lớn tướng rồi nhỉ. Còn xinh đẹp thông minh nữa. Ba mẹ con chắc cũng phiền lòng lắm vì bệnh tật của con. Thật đáng tiếc con không thể phẫu thuật lại tim hay là thay một trái tim khác được, vì đề kháng của con quá yếu. Thật khổ cho con. À con Ngọc Dương, cháu vẫn ổn chứ? Mười năm tròn kể từ ngày ta ra đi đến một xứ sở mới, ta chưa một lần thấy con xuất hiện trong ngày giỗ của ta. Bà không biết vì lý do tại sao, nhưng bà rất mong con tham gia cùng mọi người trong bàn tiệc của bà. Vậy mà con... Bà ơi, bà không thể trách chị được đâu. Trong 8 năm qua, chị ấy đã phải ra ngoài mà kiếm sống mà không được nuôi dưỡng dưới bàn tay của một người mẹ, một người cha như con đâu. Bà mẹ đã đuổi chị ra khỏi nhà ngay sau khi bà mất 2 năm. Trong ngày giỗ đầu của bà mẹ đã nhốt chị dưới kho chứa gạo. Năm thứ 2 thì bị bọn người hầu nhốt trong phòng chứa đồ. Dù có muốn tham dự buổi giỗ bà, thì chị ấy sẽ vẫn bị đuổi đi. Nhìn cái cảnh tượng ấy, con cũng thấy thương chị lắm. Nhưng mà không thể. Cuộc đời mà giống như một trò chơi với những quân cờ. Bà nhỉ. Bảo Linh thở dài. Người bà đang hiện hữu trước mặt nó nhăn mặt lại thương xót cho đứa cháu gái bất hạnh. Chỉ vì là người bị lời nguyền của quỷ thôi mà mọi người lỡ tâm đối xử với nó như là một kẻ thừa trong một gia đình quyền quý, không có tên trong hộ khẩu gia đình. Dường như nó là người vô hình trong mắt mọi người. Không lẽ thuộc dòng máu quỷ thì sẽ tàn nhẫn sao? Bà nó vẫn điềm tĩnh vuốt ve mái tóc hun đỏ tự nhiên của nó, một màu tóc hiếm ai thấy từ khi sinh ra. Cháu gái ngoan của ta, có lẽ con cũng đã chịu nhiều khổ cực, những đắng cay của số phận, nhẫn nhục chịu đựng bị bắt nạt, ruồng bỏ trong ngần ấy năm từ khi thiếu vòng tay che chở của ta. Nhưng ta biết con vẫn sẽ sống tốt. Nhưng con à, con hãy trân trọng lấy 2 năm làm con người nữa. Hãy là chính con và đừng bao giờ hận ai, kể cả cha mẹ con. Ta biết là con rất buồn khi chính cha mẹ là người ruồng bỏ mình trước. Nhưng họ không cố ý đâu. Họ không ghét con đâu. Chỉ vì sinh con ra đã là dòng giống của quỷ rồi mà thôi. Có lẽ con cũng thắc mắc tại sao ta lại đối xử tốt với con đúng không? Dạ. Nó gật đầu lia lịa. Bà nó bắt đầu kể tiếp. Chỉ là ông con cũng là loài quỷ được Thượng Đế ban một kiếp sống ở trần gian trong 20 năm. Nói chính xác hơn là cuốn sách bị thất lạc đó nói về toàn bộ những đầu mối để nói lên rằng họ Nhật là một dòng giống bị ảnh hưởng bởi lời nguyền của quỷ, truyền từ đời này sang đời khác không dứt. Ông còn đã mang theo cuốn sách ấy trước khi đi. Ông không muốn con trai mình, cha các con hiện giờ biết rằng ông con là một loài quỷ. Nhưng ông đã để lại một quyển nói về quỷ cho ba các con, để ba con hiểu quỷ là thế nào. Hồi đó bà đã đọc toàn bộ cuốn sách mất tích ấy. Nó dày khoảng 4.500 trang, tất cả đều bằng chữ cổ ngày xưa nên rất dễ hiểu. Loài quỷ được chia làm 2 loại khá rõ rệt. Một loại đặt tên là Vampire, loài quỷ hút máu người, chiếm 40%. Một loài nữa là loài không hút máu người, nhưng ngược lại, loài này sẽ ăn thịt cả đồng bọn, chiếm 40%. Một số ít chiếm tỷ lệ khá nhỏ trong thế giới quỷ là loài quỷ lương thiện 5%. Một phần đông các loài quỷ khác, 15%. Có lẽ con nghe bà kể cho con nghe về quỷ vương rồi đúng không? Đó là vua các loài quỷ để chỉ đạo điều khiển loài vampire để chúng hạn chế hút máu người, cai quản những loài quỷ khác để quỷ hòa hợp với con người, hòa hợp với những linh hồn của con người do Diêm Vương cai quản. Đáng tiếc thay vì lòng tham lam mà cụ tổ của quỷ vương đã nhận tâm gây chiến với Diêm Vương và hai bên quỷ người đã bị đảo lộn. Do vậy nên họ phải làm hòa với nhau và chia lại những thành phần mà mình cai quản. Phần đông thuộc về quỷ vương. Nhưng linh hồn bị lạc lõng, đơn côi khi sống trên trần gian và các loài quỷ khác, chỉ có Diêm Vương nhàn hạ ăn chơi với những linh hồn của động vật và những linh hồn người giàu có. Chung chung là vậy. Giờ thì ta sẽ nói cho con biết, có ký hiệu trong lời nguyền của quỷ. Mỗi ký hiệu của quỷ vương tương đương với một lời nguyền, và ngày ấy sẽ chỉ điểm người đạt yêu cầu và gán lời nguyền độc ác nhất cho người đó. Quỷ vương đã chọn con. Con chính là người kế thừa sự nghiệp của một quỷ vương, người độc ác nhất, có những hình phạt thích đáng cho những loài quỷ quá giới hạn cho phép. Có ba loại lời nguyền mà quỷ đặt ra là hình mặt trăng khuyết của con thể hiện lời nguyền độc địa nhất. Rủa cho con 18 tuổi sẽ trở nên tàn nhẫn trong một thời gian dài, rồi sẽ xuất hiện những chiếc răng nanh giống như là quỷ hút máu người. Rồi sẽ đi hút cạn khô máu của 20 mạng người để nạp năng lượng mình, và cuối cùng là sẽ hóa thành một quỷ vương độc ác hung tàn. Lời nguyền thứ hai là biểu tượng hình mặt trời thể hiện sức mạnh quyền uy của loài quỷ vampire, hơi đối ngược một chút phải không? Biểu tượng hình mặt trời đó gán với ông con nên ông sẽ là chủ của loài vampire, dưới quyền cai quản của con sau này. Sau 1.000 năm ông mới có thể hóa kiếp và sẽ thành linh hồn tu luyện ở phủ Diêm Vương để trở thành một con người thực thụ không liên quan đến quỷ. Còn với một quỷ vương chỉ cần 50 năm thôi. Còn một hình biểu tượng nữa là hình mặt trăng, trong đấy vừa có hình tròn của mặt trời. Màu vàng tươi của mặt trăng là một trợ thủ của quỷ vương trong việc giảng hòa các loài quỷ khi có tranh chấp hoặc cãi nhau. Nhưng không phải quỷ là có hại. Mặc dù con không có nước mắt, không thể chảy máu như bao nhiêu người khác, nhưng đổi lại con có tấm lòng nhân hậu, một trái tim không tàn nhẫn như ác quỷ hay của một ác ma. Nên con có khả năng chữa lành bệnh cho loài người, kéo dài tuổi thọ cho những người bị bệnh khó chữa đến giai đoạn cuối. Vì vậy con hãy vui lên, cười nhiều vào. Tìm cho con một người con thực sự thương yêu, để trong 2 năm ngắn ngủi con nhận được hạnh phúc sau 16 năm bị ruồng bỏ khinh miệt. Còn cả Bảo Linh nữa, hãy giúp chị con, hãy ở bên chị con nhiều hơn khi có thể. Chị có thể kéo dài mạng sống cho con đấy. Con hãy cố gắng lên để trở thành người tốt, người lương thiện Bảo Linh à. Để kiếp sau con là một người chủ. Đến giờ rồi, ta phải quay lại âm gian. Thời gian đã hết chỗ cho ta ở rồi. Ta mong là hai con sẽ là hai chị em tốt, biết giúp đỡ nhau. Ta đi đây. Nhưng bà ơi, cuốn sách thất lạc đó làm sao để cháu tìm lại được? Bà ơi! Hãy trở thành quỷ để biết rõ bí mật động trời đó. Con sẽ hiểu ngay thôi, vào một ngày không xa. Thế rồi hình hài của bà mờ dần, phai dần, rồi thành làn khói trắng bị gió thổi bay đi. Còn nó bịt chặt miệng lại để không bật ra tiếng hức hức. Dù có hức hức thì có ai biết rằng nó đang muốn khóc đâu. Rất muốn là đằng khác. Ngoài ôm chặt lấy nó, vỗ về an ủi với tình cảm của em dành cho chị ấm nồng. Em biết chị không thể khóc được. Nhiều khi muốn khóc trước mặt ba mẹ, nhưng họ lại tưởng là chị vòi vĩnh giả vờ. Lố bịch thay chẳng ai biết rằng chị không thể khóc, hay nói cách khác là chị không biết khóc. Em cũng muốn được nhìn chị khóc, và em muốn chị vui vẻ giống như bà nói. Chị hãy mạnh mẽ lên, đừng yếu đuối như lúc này. Chị có ăn thật nhiều ớt, mong mình có thể chảy một giọt nước mắt cũng được. Nhưng cùng lắm, chị sẽ bị mất vị vài ngày thôi, đúng không nào? Chị không thể chảy ra được một giọt máu nào kể từ khi sinh ra, không một giọt nước mắt kể từ khi chào đời, không một tình thương của ai đó từ thuở bé. Em hiểu hết. Chị hãy coi em như là chỗ dựa của chị. Em sẽ cố gắng giúp chị để chị được hạnh phúc và vui vẻ khi bên cạnh em. Hoài lặng lẽ nói và khóc theo với một người không thể khóc. Khóc như là thể dặn ra nước mắt mà khóc. Từng giọt nước mắt mặn chát cứ thế từ khóe mi của Hoài rơi xuống, chạm vào mái tóc hun đỏ tự nhiên, hòa vào cùng ánh nến vàng rực trong căn phòng yên tĩnh. Hai người cứ thế ôm nhau khóc một trận dài. Định thần được lại mình, Hoài quyệt sạch nước mắt, nó cũng lau cho Hoài. Cả hai tự nhiên bật cười với nhau như hai đứa trẻ hạnh phúc bởi điều gì đó. Đúng vậy, Hoài đã thấy mình đỡ bệnh hơn trước rất nhiều, cứ như là hai trái tim đã được chữa lành bởi tình thương của nhau. Rồi cả hai lại ôm nhau lần nữa để tạm biệt cuộc nói chuyện, để trở lại cuộc sống như thường ngày. Một người phải đóng vai cực kỳ ghét chị, còn người kia thì thờ ơ không quan tâm, và cũng sẽ chẳng ai biết được sự thật sau lớp mặt nạ giả dối đó là một tình thương vô bờ dành cho nhau. Còn tại một góc phố nào đó, hắn đang lập kế hoạch để chơi xỏ hai chị em nó. Tôi không biết tại sao tôi lại không có nước mắt, không biết tại sao màu đỏ của máu tôi lại không xuất hiện trước mặt tôi. Máu chỉ lưu thông trong cơ thể mà không thoát ra ngoài bằng bất kỳ hình thức nào. Ai đó sẽ nói tôi đặc biệt, nhưng đâu ai biết rằng đó là một sự đau khổ đối với một cô gái mỏng manh như tôi, không thể nũng nịu như ba cô gái khác. Tất cả chỉ vì tôi là quỷ. Nhưng tôi đâu có ác giống phù thủy, đầu danh ma như siêu quậy. Cũng không thể ví tôi như cô Tấm, nàng lọ lem Bạch Tuyết được. Bởi tôi bị coi như là vô hình trong mắt mọi người. Nụ cười của tôi chỉ giả dối. Buồn thay cảnh đời sao lại trớ trêu vậy? Tôi không phải Nhật Hạ Ngọc Dương. Từ khi từ nhà ba mẹ nó về, tâm trạng của nó ủ rũ hẳn. Dường như nó không thể biết mình đang nghĩ gì trong đầu nữa. Một mớ suy nghĩ xuất hiện dưới mọi thể loại. Cuốn sách thất lạc ấy có thể chứa nhiều bí mật mà nó chưa hề biết. Phải làm sao để mà biết được nơi đang cất giữ nó? Nhưng mà tại sao khi nhìn người gia nhân nữ ấy bị va mạnh vào tường mà nó lại không chút cảm giác thương tâm? Tại sao vậy? Nó cũng không thốt ra được câu. Cô có sao không trước mặt mọi người? Vì sao lại thế? Không lẽ 8 năm qua nó đã vô cảm đến mức đó? Bất cần đời và không cần biết mình đã hại ai chưa sao? Nó đang suy nghĩ một cách lẳng lặng mà chẳng hiểu nó đang nghĩ gì, mà ánh mắt lại đáng sợ đến thế kia, làm người khác phải giật mình. Mỗi bước chân của nó thật nặng nề như hòn đá đeo trên người trên con đường khô khốc. Nó cảm giác như thời gian đang dần trôi chậm lại, và nó càng cảm thấy chán nản hơn khi còn ở trên cõi trần này. Nó mệt mỏi lắm rồi. Nó nhìn bầu trời đầy sao kia mà tự hỏi lòng mình, liệu cuộc sống của một quỷ vương có tốt hơn bây giờ nhiều không? Cái gió se lạnh của ban đêm tạt vào mặt phũ phàng, xông vào cánh mũi nó lạnh lẽo, hất tung những lọn tóc phất phới trước mặt. Nó vẫn nhìn trời, nhìn và nghĩ về thế giới mà mình sắp sống mai này. Chỉ 2 năm nữa, 2 năm nữa thôi. Còn hắn đang phải cắn răng cắn lòng bán đi một viên ngọc quý mới kiếm được đem bán. Không phải là hắn muốn mà là ép buộc. Hắn phải bán nó đi để còn có tiền mua thuốc cho đàn em của hắn trị thương sau đòn va chạm của nó. Mà hắn phải công nhận là sức công phá về thể lực của nó rất tốt, phải xứng hạng cao thủ. Hắn vừa đưa viên ngọc ấy cho chủ cửa hàng mà còn cố níu giữ mãi không chịu buông, làm cho ông ta phải giật mạnh khỏi tay hắn. Đã bị lấy mất ra khỏi lòng bàn tay, đôi mắt hắn còn luyến tiếc, bàn tay hắn giơ ra phía ông trong không trung níu giữ nó nhưng không được nữa rồi. Hắn đau đớn mắt nhìn theo nó bị cướp đi khỏi tay mình, tim hắn đau như cắt, chưa bao giờ hắn rơi vào hoàn cảnh này. Phải đi cầm cố một viên ngọc quý giá để đủ tiền mua thuốc thang cho 16 thằng em của hắn, lại còn phải bồi thường nữa. Nếu như hắn không phạm sai lầm thì có lẽ hắn không phải làm thế. Nhân danh là một siêu trộm, vậy mà bị nó đánh bại một cách dễ dàng như trở bàn tay là một nỗi nhục mà không gì nhục hơn thế. Ra khỏi tiệm, hắn thở dài. Tiền chi tiêu thì tiết kiệm từng đồng, kiếm lại được vốn đi đầu tư thì lại phải thuốc men cho 16 thằng em vô dụng. Đúng thật mình là một đứa ngốc, sao lại đụng phải nó để rồi bị thất bại ê chề trong một tối ngắn ngủi chứ. Hắn xị mặt xuống đến một tiệm thuốc. Tất nhiên là hắn cũng có chiến thuật cua gái siêu đẳng. Đến cửa hàng thuốc thế thôi, chứ hắn ăn mặc diện lắm, chứ chẳng như ngày thường. Hắn diện một chiếc áo sơ mi xanh gợi sóng bung chiếc cúc đầu tiên trước ngực. Một chiếc quần jean hàng hiệu mà hắn mới bới được trong mớ đồ của hàng quần áo cũ hay bị ế nên miễn phí cho hắn vài bộ, đã tan tành mây khói. Hắn phải tu sửa thiết kế lại thật chỉn chu. Hắn đã phải kiếm lấy 3 cái rẻ rách tồi tàn ra mà thiết kế đến hết một đêm, để mà ra đời một mẫu thiết kế có 102 trên đời này. Vì là hắn tự khâu nên ống quần rất sộc sạch nhưng mốt. Hắn đeo một cái vòng cổ bạc có hình cây thánh giá trông cho nổi bật. Hắn chỉnh đi chỉnh lại mái tóc của mình mới bước vào cửa hàng. Lúc này sẽ không ai tưởng tượng được một kẻ tiết kiệm từng khắc dù chỉ là 500 đồng như hắn lại trở nên hoang phí tiền vào nơi này. Hắn nhìn mấy cô ở quầy đầy ẩn ý, còn nháy mắt tinh nghịch làm hồn họ dựng ngược cành cây. Mấy cô cho tôi 16 loại thuốc trị thương hiệu quả. Hắn cười nhẹ. Mấy cô y tá đều đẫn tay đưa vào tủ đựng thuốc đấy, nhưng mắt không rời khỏi hắn, làm rớt hết đồ xuống. Một cô bảo, công nhận là anh đẹp trai thật đấy. Tuyệt, da không một vết tì, liệu anh có đi dưỡng trắng không thế? Mấy cô nhanh lên đi, tôi còn có việc. Tôi không phải sao idol gì mà nhìn đắm đuối nãy giờ đâu. Ai bảo tôi nhìn anh? Một cô cau có. Thế trong tiệm này còn có chàng trai nào hoàn hảo ngoài tôi sao? Dầm. Cô bên quầy vác 16 hộp thuốc trị thương đặc hiệu đặt mạnh trước mặt hắn. Rồi thanh toán phí cho hắn hết tổng cộng 1.600.000 đồng. Rồi hắn vất vả khiêng đống 16 hộp thuốc ấy về nhà. Ra đến ngoài hắn mới để ý xem nãy mấy cô kia ngắm ai mà say sưa thế. Hắn mở to hết cỡ, dụi mắt nhìn xem mình có nhìn nhầm không. Lại là cô ta. Nó. Lần này hắn như muốn tức điên lên. Đến cả khi nó giả trai mà còn điển trai hơn mình sao? Hắn không tin như thế. Chờ nó ra đến ngoài tiệm thuốc, hắn lại gần hỏi. Ê, đồ không biết xấu hổ. Là con gái, sao lại đi đóng giả con trai đi mua thuốc thế? Sao mày hèn quá vậy? Người đó vẫn ngây người nhìn hắn như chẳng hiểu chuyện gì. What does this mean? I can't understand. Còn giả giọng anh nữa chứ? Đủ không biết ngại, đã vậy chơi luôn anh với cô. You are woman, aren't you? No, no, no. I'm from England and I'm not woman. You can wrong. Hơ, lại còn chối nữa cơ đấy. Rõ là tóc đỏ mà. Cả cái khuôn mặt nữa, không lẽ mắt tôi bị lác chắc? Không có đâu, cô bé giả ngơ kìa. Cô có biết tại cô mà tôi phải bỏ tiền ra mà mua thuốc không hả? Đừng giả nai nữa. Anh Mỹ gì ở đây? Giả nai tơ gì nữa? Tài đóng kịch cũng không tồi nhỉ. Lấy gì kiểm chứng cô là Nam Hà Nhật Hạ Ngọc Dương? Người đàn ông đó cũng không nói gì nhiều lắm, dẫn hắn vào nhà vệ sinh rồi nói. Sorry anh bạn, tôi là Nam thật đấy. Anh nghe giọng mà không biết sao? Nhật Hạ Ngọc Dương là ai? Tôi đâu có biết. Tôi là người nước Anh, nên chỉ sõi một số từ của tiếng Việt thôi. Hy vọng là anh bạn hiểu cho. Mái tóc này là tóc giả, anh không phân biệt được sao? Không, tôi không biết phân biệt, được chưa? Này, mau mau đưa tiền bồi thường đây. Hắn tỏ ý không quan tâm trước, nói đó còn khoanh tay vênh cái mặt lên nữa. No no, tôi đã nói là không phải mà, anh không tin sao? Vậy tôi phải làm gì để anh tin đây hả anh bạn? Hơ, sao tôi có thể tin được chứ? Tóc đỏ này, khuôn mặt này, ai mà có thể tin đây không phải là Ngọc Dương trường SA chứ? Nói đi. Hắn quát vào mặt người đàn ông đó. SA là cái trường nào vậy? Tôi không hiểu. SA à? Năm nay tôi 27 tuổi rồi đấy, không còn học phổ thông đâu. Tôi có chứng minh nhân dân đây này, không tin tôi có thể cho anh bạn xem. Thế nhưng mà tóc đỏ này là giả đấy. Tại tóc tôi nó đen quá, tôi không thích, nên mới đội tóc giả thôi. Đây, đây này. Nói rồi là làm, người đàn ông đó gỡ bộ tóc giả xuống rồi cười trừ. Hắn ngạc nhiên, rồi cúi đầu xuống xấu hổ, vì những hành động chẳng ra làm sao ấy của mình. Hắn gãi đầu hối lỗi. Nhưng trong đầu hắn cứ nghĩ, rõ là tóc thật, sao lại thành tóc giả được chứ? Hay là cô ta biết ảo thuật? Nhưng thôi nghĩ ngợi làm gì cho mệt óc. Hắn chào người đàn ông kỳ quái đó, rồi đi về nơi thuộc về hắn, nơi được gọi là thiên đường đối với hắn. Hắn huýt sáo lạc quan yêu đời, ngắm nhìn cửa tiệm thịt nướng vỉa hè mà mỉm cười. Chắc hắn đang vui lắm. Còn người đàn ông đó vẫn ở đó, đang nở một nụ cười ma mãnh. Hai ngày vất vả lặn lội đến trần gian cũng tìm được cô, tình yêu của tôi. Sáng hôm sau thức giấc sau một ngày làm việc nặng nhọc, nó rời khỏi tấm nệm trải trên nền đất, ngồi chồm dậy, vươn vai thở dài. Cuộc sống với nó luôn mệt mỏi như thế. Sáng và chiều nó đi học, tối muộn rồi nó không trở về nhà mà phải đi làm thêm ở hai nơi. Một là ở quán cà phê, hai là phụ bếp ở một quán ăn gần đó. Đến 3 giờ sáng nó mới tan ca, được về nhà nằm chớp mắt, có 10-20 phút là lại phải dậy ngồi làm bài vở kịp cho giờ tới trường. Không lúc nào nó được nghỉ ngơi nhiều. Chẳng ai xung quanh thương nó hết. Đơn giản là khuôn mặt nó lúc nào cũng điềm đạm như không. Nhưng thực chất nó lại rất mệt mỏi. Tại nó không khóc được thôi. Chứ nếu như có cơ hội thì nó sẽ khóc. Nó có thể khóc hết cả ngày, thậm chí là cả tuần, để vơi đi cái được gọi là uất ức và nặng nhọc đi. Nó mệt mỏi mặc đồng phục, khoác cặp đi ra khỏi căn hộ tối tăm lạnh lẽo của mình, ngáp dài rồi đi bộ từ đó tới trường. Quãng đường từ nơi nó ở tới trường khá xa, nhưng nó vẫn phải đi. Đến mà còn hoàn thành bộ hồ sơ tốt nghiệp phổ thông trước khi nó rời khỏi thế gian này, để nó có thể trở về thế giới của nó, thế giới của một quỷ vương. Bộp, hình như là có tiếng nước chảy ở ống nước nào ấy nó đang rơi xuống rất nhanh. Và hắn xuất hiện ngay trước mặt nó như là một cơn lốc nước. Hắn ngạo nghễ xuất hiện. Đây mới đúng là Nhật Hạ Ngọc Dương. Sao hả? Muốn thách đấu không? Hai lần rồi, cô hại tôi ngã bầm dập chân tay. Đó là một điều thật không thể chấp nhận được. Cho nên tôi muốn chính thức tuyên chiến với cô. Ok. Tưởng gì? Một lần chào tôi bằng cách ôm cổ là được rồi. Lần hai thì ngã bẹp dí ở trên đường khi mới gặp tôi. Còn lần này may ra hẳn hoi được một chút, không chào tôi bằng cách của người xưa chào chủ nhân như hai lần trước. Nhưng mà hơi bất ngờ đấy. CEO... Chưa kịp nói hết câu thì hắn chạy lại bịt chặt miệng cô, không cho nói tiếp. Đây là chỗ đông người đấy. Cô có biết không mà nói bừa bãi. Không cần phải khen tôi quá trớn thế đâu. Tôi biết mình là CEO rồi. Cả mấy học kỳ liền tôi đạt thủ khoa. Tôi biết sức của tôi giỏi đến đâu mà. Hay là có ý định thích tôi đấy hả? Tôi có nhiều người thích rồi, không đến lượt cô thích tôi đâu. Nó gỡ tay hắn xuống rồi chê. Ai bảo thế? Tôi thích cậu hồi nào? Đừng có kích đểu, tôi ghét những ai nói nhiều như cậu đấy. Hơ, thì cũng vì lý do đó mà cô không có bạn chứ sao? Ờ. Hắn bĩu môi như con nít nhìn nó. Hai người cứ thế cạy nhau đến khi cái họng của nó không thốt ra tiếng nữa. Lúc đó họ mới dừng lại. Hắn ho khụ khụ lấy lại tiếng nhưng không phát ra âm được. Nó thì im lặng theo cái bản tính vốn có do cái cuộc sống bất công này tôi luyện nên. Nhưng chưa bao giờ nó nói nhiều như thế kể từ khi nó bắt đầu quen với cuộc sống thuộc về xã hội tự do của thế giới loài người. Hắn là người đầu tiên cho nó nói nhiều như thế. Nó thấy nhẹ nhõm hẳn. Rồi hắn bỏ đi chẳng nói lời nào cả. Chả hiểu hắn nghĩ gì nữa. Chỉ để lại một mẩu giấy cho nó. Muốn đấu thì hẹn gặp nhau ở khu công viên cách trường 200m lúc 7 giờ tối. Tôi sẽ là người ra luật thi. Nhìn mẩu giấy nhỏ ngầm nghía kỹ những dòng chữ nguệch ngoạc của hắn mà nó thấy mắc cười. Sao chữ hắn có thể xấu đến thế? May mà nó không bị cận hay là viễn thị, không chữ hắn sẽ thành những mật mã vô cùng rắc rối. Nó cười trừ. Nếu thích thì tôi chiều. Và một người nữa cũng vậy. Hắn ta đang cười rất mãn nguyện trên một tầng lầu của một khách sạn trang trọng trên phòng VIP và đang nhìn nó. Ánh mắt đầy gian tà. Sẽ mau được giải quyết thôi mà, cô bé con của ta. Oà, bé Ngọc Dương dễ thương như cô nương 16. Nhà hàng buổi tối thật lộng lẫy sắc màu. Những ánh đèn huyền ảo với đầy đủ các màu sắc pha trộn với nhau tạo nên một ánh sáng diệu kỳ đầy thơ mộng, hòa cùng bản nhạc tấu nhẹ nhàng đầy trữ tình. Thật đúng là khí phách của một đại gia giàu có, thuê hết cả một nhà hàng rộng lớn. Những chiếc bàn trải thảm trắng tinh được xếp ngay ngắn bên cạnh những chiếc ghế phủ lụa mềm mại. Những lọ hoa hồng nhưng còn tươi được đặt trên mỗi bàn. Một chiếc bánh gato cao 10 tầng được đặt giữa trung tâm cửa hàng, nơi ai cũng có thể nhìn thấy. Bên cạnh là 100 chiếc ly được xếp theo hình tháp và một chai sâm banh còn kín nắp. Không gian trong nhà hàng bỗng trở nên đầy trữ tình và lãng mạn. Ánh đèn của buổi tối trong nhà hàng không rọi đến bóng đèn đằng sau góc khuất của một nhà kho. Nó đang ngồi đó. Thay vì ra giúp mọi người dọn bàn tiệc, nó ngồi tay ôm thùng cải thảo mới chiều nhập về, ngửa mặt lên phía mặt tường trắng trên trần. Lưng tựa tường đắm chìm tâm hồn vào bản nhạc ấy. Đó là bản nhạc lần đầu tiên nó được nghe, một bản nhạc mang sắc màu của sự đời, những số phận. Tuy nó có lãng mạn, nhưng vẫn toát lên vẻ buồn man mác của một kẻ thất tình. Nhưng chỉ những người yêu nhạc mới cảm nhận được sự sắc sảo trong từng nốt nhạc mà người nghệ sĩ tài ba đó đã sáng tác lên một bản nhạc bất hủ muôn đời như thế. Nghe bản nhạc mà nó nhớ lại cuộc đời mình trong suốt 16 năm qua, nó sống như thế nào. Nó đê mê trong từng khúc nhạc dạo, đêm khẽ từng nốt nhạc mới được tạo nên. Trong lòng nó lúc này như tan chảy từng khúc, nó hay quá đến mức nó muốn nghe mãi nếu như không ai dừng bản nhạc đó lại. Đối lập có bức tường khẽ ánh đèn len lói vào. Hắn cùng ngồi bệt xuống đất và cảm nhận cái thú vị khúc nhạc tạo nên. Để những sự đời chia sẻ chân thực tạo nên trong khúc nhạc, hắn cũng hướng đôi mắt xa xăm nhìn về một nơi tối đen và nghĩ, liệu cuộc đời mình sau này cũng sẽ như khúc nhạc buồn này, đầy đau khổ và thật thảm thương. Có ai bây giờ đang thắc mắc rằng vị đại gia giàu có này lại muốn nhà hàng tấu bản nhạc buồn nhẹ nhàng, đầy lãng mạn này không? Và tại sao lại bao cả một nhà hàng rộng lớn như thế chứ? Có lẽ các bạn đang thắc mắc. Bất chợt một giọng ca của một chàng trai trẻ cất lên, hòa trong bản nhạc buồn, một giọng điệu ấm áp và dễ mến. Thoáng giật mình trước giọng hát lạ lùng, xen vào bản nhạc mà nó đang thưởng thức. Nó giật mình định ra ngoài xem đó là ai mà lại cướp đi đoạn cuối của khúc nhạc. Nhưng không, nó đã không đi. Nó giờ đây muốn ở trong bóng tối, nên luôn dành cho nó một chút yêu thương thầm lặng. Đúng thế, nó yêu bóng tối, yêu cái màu đen huyền bí của bóng tối. Sẽ chẳng ai thấy nó đau khổ, chẳng ai thấy được khuôn mặt lúc nào cũng ủ rũ mất sự sống của nó. Nó thu gọn người vào một góc nhà kho, tay ôm chặt đầu gối, đầu gục xuống nhắm mắt và mân mê trong những suy nghĩ về những chuyện không đâu. Hắn thấy bất thường trước khúc cuối bản nhạc, vội đứng bật dậy như mới tỉnh được khỏi một giấc mơ của suy tư. Hắn cười trừ. Cuộc đời cũng chẳng bao giờ suôn sẻ như bản nhạc buồn này. Thở dài rồi hắn lắc mạnh đầu cho tỉnh lại não bộ sau một khoảng thời gian ngừng suy nghĩ về tiền bạc và danh vọng. Tỉnh lại đi, hỡi kẻ ngu ngốc. Hắn bước ra khỏi khoảng trống trong phòng và quay trở lại công việc. Hắn khéo léo đưa những chiếc ly thủy tinh của đám người dày đặc ở ngoài. Tạch! Cửa phòng nhà kho vẫn mở, một người đàn ông tò mò bước vào một cách nhẹ nhàng và rón rén. Oà! Bé Ngọc Dương dễ thương như cô nương 16. Một chất giọng quen thuộc vang lên đập tan khoảng lặng mà không gian phòng tạo nên. Là giọng hát lúc nãy. Hai từ Ngọc Dương thoáng xuyên qua dây thanh trong màng tai, nó giật mình thức tỉnh sau một giấc ngủ ngắn ngủi. Nó dụi mặt rồi ngước mắt lên cố nhìn cho ra cái vẻ mặt ai kia. Một khuôn mặt đang cười mãn nguyện. Ai đó? Nó dò hỏi trong lòng cũng đang rộn ràng tưng hửng đầu lo sợ. Vị khách VIP tối nay, tôi muốn em trở nên thật lộng lẫy trước mặt tôi. Giọng người đàn ông ấy đầy bí ẩn đắc ý. Nhưng quý khách là ai? Tại sao biết tên tôi? Và... Chưa để nó dứt câu hắn chen ngang. Bộ trang phục và mái tóc này sẽ khiến em rất nổi bật. Ngọc Dương, hãy ra ngoài ngay bây giờ. Em chỉ có 5 tiếng để cảm nhận được vẻ đẹp lộng lẫy của mình mà thôi. Hãy trân trọng khoảng thời gian này. Nó nhìn người đàn ông đó cho đến khi bóng hắn khuất sau cánh cửa. Người đó thật bí ẩn. Một người đàn ông trung niên đã tử vong lúc 7 giờ 15 phút. Gì đây? Một quỷ vương mang tiếng là đến thăm quỷ vương tương lai, là mang đến một món quà như thế này sao? Một sợi dây chuyền giả. Quỷ vương đáng kính tặng nó một sợi dây chuyền giả. Tin được không đây? Nó được nhận một sợi dây phun sơn màu bạc, đánh lừa con mắt những người không chuyên nghề. Nó gượng cười. Món quà mà quỷ vương tặng đây sao? Không ngờ ngài bủn xỉn như vậy. Nó gượng cười mà trong lòng đau khổ. Hy vọng nhỏ nhoi len lói trong lòng bị dập tắt ngay sau khi nhận món quà này. Dù kẹt tiền đến đâu thì cũng không nên nhái hàng như thế này. Đẹp đấy, tuyệt đấy, vậy mà hóa ra là đồ giả. Nó hít một hơi thật sâu lấy hết sức và thở nhẹ ngưng dài. Ngài ơi, ngài, chuyện này là thế nào vậy ngài ơi? Không phải là ngài định nói món quà này chứ? Nếu phải thì cho hỏi ngài bị kẹt tiền hay sao vậy ạ? Vậy thì ngài phải nói chứ? Hay chi tiêu vào tiệc tùng hết nhẵn tiền dành dụm rồi ạ? Vậy thì phải nói rõ với con chứ, sao ngài lại làm như thế với con? 2 năm nữa con thế chỗ ngài, vậy mà ngài tặng cho con món quà này sao? Người khác nhìn vào lại bảo ngài bùn xỉn, keo kiệt đấy ạ. Lúc ấy, mặt ngài quỷ vương đỏ như quả cà chua mới lo ra sau cả đám người, ánh mắt không dám nhìn nó, đối diện thẳng với ánh mắt rực lửa như những dòng nham thạch sắp bùng nổ của nó. Đấy cũng là lý do ta hỏi con về cái tên Phong Mây gì đấy. Hắn đã chuồn mất khi cuộm mất cái món quà ta bỏ ra bằng cả tâm lòng và dùng tiền không bao giờ mua được nó. Vì vậy Ngọc Dương dễ thương của ta, hãy cùng ta đi tìm hắn được không? Ta thấy rất bực mình về chuyện này. Ngài điềm đạm nói. À, con quên không nói cho ngài biết. Đây là Săn, một tên siêu trộm gian tà với đầy mánh khóe, hiện thân gần như Don Quixote mà chúng ta đã gặp trong tiểu thuyết của ngài Cervantes. Nó dừng lại nhìn quỷ vương rồi giải thích. Nhìn bản mặt ngây thơ như không hiểu con nói gì của ngài bây giờ, con cũng đã đủ hiểu ngài không biết đúng không ạ? Vậy bây giờ con giới thiệu cho ngài biết sơ sơ một chút về văn học loài người. Văn học là một thể văn được rất nhiều người ưa chuộng. Các tác phẩm do con người sáng tạo đều mang lại một ý nghĩa rất sâu sắc trong lòng người đọc. Và trong đó có một nhân vật tên là Don Quixote. Ông là một người mê chuyện đến nỗi mê muội và chìm vào những cuộc chiến phi nghĩa và chỉ gây thiệt thòi cho bản thân. Gần như thế đấy ạ thưa ngài. Còn vì cái tên Phong ấy với Don Quixote là bởi hắn cũng mê chuyện trinh thám đến mê muội, nhất là Conan. Trong bộ truyện dài tập Conan thì có nhân vật tên là Kid, là cách viết tắt của 1412. Hình như thế thì phải, con cũng không rõ lắm. Đây là một siêu đạo trích chuyên đi đánh cướp những đồ vật quý giá ở mọi nơi. Trở lại sau 8 năm, không xuất hiện trên bầu trời đêm, thường vào những đêm trăng với một bộ đồ trắng và lượn trên trời như cánh diều trắng, luôn là mục tiêu của cảnh sát Nhật, không chỉ với tài lấy đồ quý giá. Hắn còn có những biệt tài như là nhái giọng rất là siêu nữa. Kit còn có rất nhiều fan hâm mộ nữa. Và cái tên Phong đó cũng học nhiều chiêu trò giống như vậy. Hắn không thiết kế thành chiếc diều được nên mới dùng động cơ bay tự chế mà phóng trên đường phố, hòng cướp những vật có giá trị nhanh như gió. Đến nỗi chẳng ai nghĩ rằng mình vừa bị cướp đồ, bởi nó chỉ xảy ra trong nháy mắt. Con mới biết được cách hắn đi lượm đồ như nào cũng gần đây, bởi tài năng bẩm sinh mà Thượng Đế đã cho con để đuổi theo hắn lấy lại sợi dây chuyền mà bà con đã trao lại trước khi qua đời. Nó nói một mạch trước khuôn mặt cố đuổi theo tiến độ mà nó đang nói để hiểu nó nói những gì. Còn nói nhanh quá, ta cũng hiểu sơ sơ thôi. Nhưng vậy có nghĩa là ta vừa mới bị lừa à? Dạ đúng như thế, Nó ngắn ngẩm lắc đầu chia buồn thay cho quỷ vương. Thật tội nghiệp ngài quỷ vương mới lên được trần gian chưa lâu, vậy mà đã bị lừa một số tiền lớn đến hơn 6 số 0 bởi một thằng nhóc mới 16 tuổi. Một sự thật đáng để buồn. Nhưng ngài đừng lo lắng quá, hắn ta học cùng trường với con, ngay ở trường SA này chứ không đâu xa. Hắn cũng thuộc dạng trội trong khối 10 chúng con, nên hắn không thoát được đâu. Con sẽ bắt hắn đền bù cho ngài. Sao mà con chắc chắn thế? Bởi con là Nhật Hạ Ngọc Dương, người có tấm lòng rộng lớn và bao la. Con cũng thấy tự hào về mình vì biết được một bí mật động trời của hắn đằng sau những thành tích đáng khen kia. Đó chính là một hình ảnh phản thân hắn ở trường, một siêu trộm săn. Chỉ có con biết điều này mà thôi. Duy nhất chỉ có con biết và có thêm ngài nữa. Nó cười đắc ý. Vậy à? Thế thì tốt quá. Hắn đã lấy đi một vật đáng giá như thế, làm sao mà ta để yên được? Hay ta trả đũa hắn? Con thấy sao? Ta thấy con cũng ghét hắn lắm, đúng không? Nó lưỡng lự một chút. Đúng vậy, mới đầu con đã không ưa gì hắn bởi hắn là cái gai trong mắt con. Ta hiểu cảm giác của con không thể ghét tất cả con người được. Con người cũng có điều tốt điều xấu cả mà, nhưng vẫn có người tốt, như người bà quá cố của con hay là đứa em Bảo Linh của con chẳng hạn. Ở trường con chắc hay bị bắt nạt lắm, nên mới thành ra ghét loài người như thế này. Nhưng con cũng phải hiểu họ, họ muốn sống hơn là chết. Họ không muốn ở cạnh một tử thần luôn thường trực bên họ, một đứa con của quỷ. Nhiều người không phải ghét con mà là do hoàn cảnh. Một phần cũng vì mái tóc đỏ tự nhiên này nữa mà khiến cho con bị hiểu lầm là một đứa ăn chơi đua đòi. Hắn cũng không phải là người xấu đâu, chỉ tại hắn quá nghèo và bần cùng nên mới phải làm một kẻ như thế thôi. Hắn cũng không đến nỗi đâu, Ngọc Dương à. Nhưng mà lòng con người, tham lam và tham vọng vẫn có một tỷ lệ vượt quá mức quy định. Nó sẽ bùng phát thành hành động như hắn đấy. Và ta nhân danh một quỷ vương không tha thứ cho việc làm này của hắn, vì hắn đã lấy của cải của ta mà không phải của người khác. Tóm lại là ngài muốn trả đũa đúng không? Con sẽ giúp ngài. Bây giờ con nhờ ngài một việc không quan trọng lắm. Tiếng chuông nhà thờ trong trẻo ngân nga trong đêm khuya giữa 12 giờ. Khoảnh khắc sang một ngày mới. Mày nói chuyện với con mà ta quên mất. Mau mau lấy bút vẽ một cây thánh giá lên má mau lên, bằng vật gì có thể hằn được. Sau 12 giờ lúc này ta không được đến trần gian nữa, nên ngày mai ta sẽ gặp nhau và... Chưa nói hết câu, ánh sáng phía trên nền trời chiếu xuống và đưa quỷ vương đi. Cuộc trò chuyện còn đang dang dở. Bây giờ ai nấy dường như vừa mới tỉnh mộng, ai cũng ngáp dài ngáp ngắn hỏi nhau vừa có chuyện gì xảy ra, còn hắn thì biến mất. Ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp. Nó lại đến trường mà coi như chưa có chuyện gì xảy ra đêm qua. Mọi chuyện diễn ra như một giấc mơ. Nó được gặp quỷ vương và nó biến thành nàng công chúa đẹp tuyệt vời giữa bao chàng trai thanh lịch. Vút, bóng dáng của Săn vừa xuất hiện một mùi hương khác lạ. Nó không chần chờ đuổi theo cái linh cảm xấu đó. Nó cảm nhận được mùi máu tanh đâu đây mặn nồng thoảng vào làn không khí lặng yên sau ngôi trường cấp 3 SA. Giờ đây nó cứng đờ, một người đàn ông bê bết máu đang nằm đó thở hổn hển, ánh mắt cầu cứu nhìn nó. Gió bắt đầu thổi, tóc nó bắt đầu bay. Nó tới gần xác chết ấy, cảm nhận mùi hương kỳ lạ ấy giật toát mình. Là gấu đã làm chuyện này. Một lần nữa án mạng lại xảy ra. Người đàn ông trung niên đã tử vong lúc 7 giờ 15 phút. Hung thủ lại là một người nó từng biết và nó từng tiếp xúc. Gấu, một nhân vật coi mạng người như rác. Nó thẫn thờ trước một mạng người nữa lại chết dưới tay gấu, một con quỷ đội lốt người. Nó không thể làm gì được để có thể cứu được mạng sống của người này, bởi chất độc quá nặng. Nếu chạm vào nguy cơ tử vong của nạn nhân rất cao, đồng thời mình cũng sẽ bị nhiễm độc ra và chết ngay cùng nạn nhân. Nó chỉ biết đứng nhìn. Hắn ta là sát thủ, nhưng không nên giết người bằng loại độc dược cực nặng này. Nhìn người đàn ông chết trong đau đớn và quằn quại, ánh mắt như van nài nó hãy cứu giúp sinh mạng này mà tim nó nhói lên. Giờ thì làm gì được nữa? Ông đã chết. Mục tiêu tiếp theo của gấu là gì? Phải ngăn chặn điều này. Nó ngồi phịch xuống đất. Nó sốc lắm. 2 năm trước, nó quen gấu, một kẻ lưu manh đầu đường xó chợ. Hồi ấy nó mới học lớp 8, đủ để nhận biết đâu là điều sai trái. Gấu hồi ấy không như bây giờ, tuy lưu manh nhưng có trái tim lương thiện. Gấu thường lấy những đồ vật đáng giá của người giàu chia cho những hộ nghèo trong chợ. Rồi một ngày nọ, cũng như bao ngày nó đi ra chợ, mua thức ăn về không phải để ăn mà để giúp hắn. Bất chợt nó đi qua một ngõ nhỏ, thấy gấu đang tựa đầu vào tường, đập vào nó hình ảnh máu. máu chảy trên khuôn mặt tuấn tú ấy đỏ tươi. Tay gấu cầm một con dao nhọn cũng ngập tràn một màu đỏ tươi rói. Không lẽ cậu ta vừa mới giết người? Không thể nào. Nó đã chơi với một kẻ đã giết người. Gấu liếm máu trên con dao nhọn trông thật ghê tởm. Giỏ cơm mà nó làm cho gấu rơi phịch xuống đất. Mắt nó đau đáu nhìn dòng máu chảy trên dao rớt vào khoang miệng đã chờ sẵn của gấu. Hắn có vẻ thích thú trước điều này. Tiếng động của chiếc túi và hộp cơm rơi xuống đất làm hắn nhận ra có người tới đây. Hắn quay ra nhìn nó cười khẩy. Em đã tới đó sao Ngọc Dương? Đừng ngạc nhiên như thế. Tại sao? Tại sao? Máu lại dính trên người anh hả? Em đừng quên anh là lưu manh. Em thực sự rất đẹp. Đẹp một vẻ đẹp của một vua chúa. Anh không xứng với em. Một sự thật không thể chối bỏ khỏi thời gian. Anh đã giết người. Từng giết một mạng người. Một người mà anh đã rất trân trọng. Và rồi máu túa ra trên cơ thể anh ấy. Không hiểu sao màu đỏ tươi của máu lại làm anh mê mẩn ham muốn được nếm thử nó như vậy. Anh đã thử nếm cái vị được gọi là tanh và ghê tởm ấy và đâm ra nghiện nó từ bao giờ. Vì vậy mà anh giết người ư? Không, anh không giết người mà anh chỉ muốn tìm ra được máu có sự cuốn hút gì làm anh nghiện đến vậy. Nhưng mỗi khi nhìn mái tóc đỏ của em anh lại không có cảm giác ấy. Có lẽ là điều lạ. Anh đã lợi dụng em để thỏa chí cai cơn nghiện máu của mình và giờ đây anh rất thèm khát máu. Một dòng máu của một vua chúa như em. Và rồi hắn ta nắm chặt con dao ấy, tiến thẳng tới chỗ nó đang đứng. Nó không chạy mà đứng sẵn sàng để hắn đâm. Hắn dùng hết lực hướng mũi dao về bụng của nó. Tiếng đâm xé doạc trong không khí. Hắn ta quỳ xuống như muốn được nhìn thấy máu chảy ra. Nhưng không, chỉ có chiếc áo có một lỗ thủng. Còn lại cơ thể nó vẫn nguyên vẹn. Nó ôm bụng nói với giọng đầy đau khổ và thất vọng. Anh có biết tại sao tôi chọn anh không? Bởi vì tôi nghĩ anh xứng với tôi. Bởi anh nói anh thích máu. Tôi cũng vậy, rất thích được thấy con người đau khổ và thấy được dòng máu từ cơ thể họ túa ra. Điều đó thật tuyệt vời. Tôi cũng ham muốn được nếm máu và cũng đã thử và thấy nó rất ngon và tuyệt. Thế nhưng anh có biết rằng tôi không phải là con người. Tôi đã từng lấy dao và tự đâm mình để muốn nếm thử máu của mình ngon như thế nào. Và kết quả là thế này đây. Như lúc này đây, vết dao của anh cứa sâu vào da thịt tôi. Nếu với người thường sẽ mất máu rất nhiều. Nhưng còn với tôi, nó liền lại ngay lập tức mà không một giọt máu nào được đưa ra ngoài. Giờ thì anh hiểu chứ? Tóc tôi không phải là nhuộm màu gì đó, mà là tự nhiên. Bất kỳ loại axit mạnh nào cũng không thể làm thay đổi được màu tóc đỏ kinh dị này. Tôi cũng ghét nó như anh vậy, làm người ta không dám đến gần và giảm đi cơn khát máu trong tim. Thậm chí tôi cũng không còn một giọt nước mắt kể từ khi chào đời đến giờ. Chẳng khác nào tôi là một con quỷ. Anh biết điều đó dã man đến mức nào không? Dù cho lúc tôi đang khóc, đang rất đau như lúc này, tôi cũng không thể khóc được, không thể hiện được cảm xúc buồn lúc này. Thất vọng lắm chứ, nhưng không được giết người, đó là phạm luật sinh tồn, anh hiểu không? Vậy sao? Em cũng từng uống máu và thấy nó rất ngon đúng không? Thỏa mãn cơn thèm khát máu, anh bắt buộc phải làm thế. Xin lỗi em, tình yêu nhỏ. Rồi hắn vứt con dao ấy xuống đất. Nó trắng tinh như được lau chùi sạch sẽ sáng loáng. Vụt qua mặt nó, gấu cũng đau lắm khi chia tay người yêu mình kiểu này. Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua và nó cũng sẽ quên gấu thôi. Lời tự động viên an ủi mới ngày nào mà giờ lại ùa về. Gấu đã giết người theo cách này độc đáo và man dợ, một cơn ác mộng kinh người. Xa xa cách nó khoảng 5 mét, hắn đang đứng đó, mắt hắn cũng đăm chiêu nhìn xác chết đầy máu đỏ ấy. Gấu lại xuất hiện ư? Anh ta từng nói sẽ cai trứng kinh tởm này rồi mà. Mà cô ta, sao lại ngồi phịch xuống đó mặt trắng bệch thế kia? Hắn sững người. Không lẽ cô ta là người mà anh gấu nhắc tới? Cũng 2 năm trước, sau khi chia tay nó ở con ngõ, gấu đã đi biệt tăm và quen được một người bạn mới là hắn. Hai người cùng nghề với nhau là tên trộm đồ. Gấu chia sẻ với hắn. Sau này nếu nhóc mà yêu đơn phương hay thực lòng yêu một ai đó, thì hãy cố duy trì nó đừng như anh, một kẻ khờ khạo. Sao anh lại nói thế? Em là một đứa mồ côi, nhưng cũng đủ biết giới hạn của mình. Em sẽ chẳng thích ai nếu người đó không đặc biệt, mà mẫu người của em phải là một cô gái thấp thôi, dáng chuẩn người thon, yêu lại càng yêu mới được. Còn học hành thì phải luôn luôn kém em. Không phải lúc nào cũng giống như thế. Hồi trước anh cũng đã từng có suy nghĩ về mẫu người yêu giống như em, nhưng từ khi quen cô ấy, anh lại thấy khác. Mộng tưởng và sự thật luôn trái ngược nhau. Sao? Anh cũng từng yêu cơ á? Chắc nó đẹp lắm. Anh kể cho em nghe đi. Hắn háo hức. Được thôi, cô ấy rất đẹp từ khuôn mặt đến dáng người, hoàn hảo như người trong bức vẽ. Học giỏi lắm, nhưng cô ấy không bao giờ được xếp thứ nhất bởi chính gia thế và thân phận của mình. Thân phận? Không lẽ là người ở? Và rồi cô tiểu thư nhà ấy lại rất thích anh, nên cô ta đã tìm mưu hãm hại cô ấy và không cho cô ấy ngẩng cao đầu với mọi người. Không, cô ấy còn đẹp hơn nhiều những tiểu thư giàu có mà anh gặp trước đây. Một trái tim rất lương thiện và luôn có chung ý nghĩ sở thích với anh. Chỉ tại mái tóc của cô ấy quá kinh dị, một màu đỏ tươi rói như đi nhuộm ngoài hàng, nên hay bị người ta giễu là kẻ ăn chơi đua đòi, trong khi cô ấy thực sự rất cô đơn và chẳng giàu sang gì. Cô ấy là một tiểu thư của gia đình họ Nhật nổi tiếng, nhưng vì lý do đặc biệt và kinh khủng đã bị mọi người ruồng rẫy và đuổi ra khỏi nhà từ khi 7 hay là 8 tuổi. Một cô bé đã tự sống độc lập trong suốt 6 năm, nhưng cô ấy không căm thù ai trong nhà. Tuy buồn lắm, nhưng cô ấy không thể khóc. Nhà của cô ấy thực sự quá nhỏ và hẹp, chẳng khác nào ổ chuột cả. Anh thương cô bé nhiều lắm, cũng bằng tuổi em, vậy mà bị người ta lạnh nhạt như thế. Dù có giỏi và thông minh thế nào, cũng không thể đạt thứ nhất, đơn giản là họ ghét cô ấy. Cô ấy nói đã thử lấy dao cắt mạch máu, nhưng cô không chết như một phép màu. Tuy thế nhưng cô ấy thật tuyệt vời. Vậy mà anh đã từ bỏ cô ấy. Cơn khát máu trong người đã khiến anh phải giết người, và anh đã chia tay cô ấy. Hy vọng là cô ấy sẽ được hạnh phúc hơn. Anh sẽ cai cơn khát máu. Hắn nhớ lại cuộc đối thoại đó rồi ngỡ ra. Ngọc Dương từng là người yêu của gấu. Thế nhưng lý do gì mà khiến nó bị đuổi ra khỏi nhà? Tại sao nó lại không được xếp thứ nhất? Những câu hỏi cứ hiện lên trong đầu hắn. Rốt cục là chuyện gì khiến nó phải chịu khổ nhiều như thế? Cái kết cục của hai năm trước khép lại trước mặt nó và hắn. Nó nhìn xác chết bần thần. Hắn nhìn nó đến đờ người, cho tận đến khi có cảnh sát tới và đưa thi thể đi. Nó vẫn ngồi đó dường như không thể bước đi nổi. Nó quá sốc. Thế mà gió vẫn lạnh lùng thổi tạt vào da thịt nó. Cây vẫn xào xạc lá rơi. Cuộc đời con người thật lắm sóng gió. 10 phút lặng lẽ qua. 20 phút. 30 phút. Nó chưa đến trường vẫn ngồi đó. Hắn thì đã vào lớp, mà trong đầu không ngừng suy nghĩ sợi dây vô hình giữa ba con người này. Định mệnh khó có thể thay đổi. Hắn gục đầu xuống bàn nghĩ về nó, nghĩ về hoàn cảnh kỳ lạ mà hắn chưa bao giờ gặp. Nhà giàu đấy mà hóa ra lại là cô tủi một mình ở một căn hộ bé xíu. Qua những lời kể của gấu về nó, hắn đủ hiểu trong những năm không nhận được tình yêu thương nào của đời nó là một sự khinh miệt đáng nguyền rủa. Dường như ai cũng muốn nó chết đi. Thế mà nó vẫn bền bỉ sống một cách độc lập, không cần nâng đỡ khi không có ai ở bên cạnh. Và có lẽ khoảng thời gian bên cạnh gấu nó mới được thấy tình yêu thương mãnh liệt có thể chữa lành tâm hồn con người. Nhưng gấu đã bỏ đi, rời xa nó, và một cú sốc nữa về tinh thần khi nó vừa có một người bạn, và rồi người đó cũng bỏ đi. Cứ như một trò đùa với tình cảm của nó. Giá như gấu chưa từng xuất hiện thì nó cũng không đau khổ. Và giá như gấu biến mất mãi mãi, đi vào dĩ vãng, thì có lẽ bây giờ nó không lúng túng như vậy. Ngược lại với nó, hắn mồ côi đấy nhưng vẫn được người khác cứu mang, vẫn được bạn bè đối đãi tử tế, bù đắp cho vết thương tinh thần. Mình sao vậy nhỉ? Cô ta đâu có quan hệ gì với mình mà mình phải suy nghĩ làm gì cho mệt cái não. Não mình đã nhỏ, sao phải suy nghĩ nhiều làm gì để sụt giảm IQ, tổn chất xám. Một thoáng suy nghĩ vẩn vơ, hắn lèn ra khỏi lớp, trèo tường và ra lối sau trường. Nhảy phốc xuống, ném theo cả cái cặp không có một cuốn sách nào. Hắn bước lại gần nó, vỗ vai nó ra hiệu mình ở đằng sau. Ê tóc đỏ, sao ngồi đây? Không lẽ ở đây còn có gì thú vị hơn cuộc sống và thời gian sao? Hay cô thú vị với mấy bức tường vô cảm kia? Tại sao tôi lại sinh ra trên đời? Trần gian trắng đen đều đảo lộn, nhưng tất cả đều vô nghĩa với một con người vô dụng như tôi. Tôi không ngốc, nhưng bây giờ tôi thấy mình chẳng có ý nghĩa gì khi ra đời trong cái xã hội loài người. Trong cái thế giới của tôi lại khác, một nơi chỉ mãi dành một nữ hoàng. Ê, đừng tự kỷ nữa. Nước mắt đã không có, cô mà cứ ngồi đây thành hòn đá cản đường trông đáng ghét lắm. Cản đường thì sao? Đáng ghét thì sao? Chính loài người cho con người tôi là thế. Cả cậu cũng vậy, chắc cũng nghĩ tôi là con người đáng ghét. Đừng giả bộ ngông nghếch nữa, nó không hợp với cô đâu. Cậu hiểu được tôi chắc? Nó nói giọng đều đều. Ờ, hiểu. Hiểu rõ là đằng khác. Hiểu cái gì? Nói thử đi. Nó thách thức. Hiểu cô có một người em gái và nó rất ghét cô. Cô bị đuổi ra khỏi nhà khi nhỏ. Cô biết một người tên là Gấu. Gấu? Lại là cái tên đó. Nghe đến mà nó như muốn nổ tung, muốn tức điên lên vì giận dữ. quen nó rồi bỏ nó như một đồ chơi. Nó trợn mắt quay lại nhìn hắn để căm phẫn. Còn biết gì nữa? Nó lạnh tanh nói, hai tay túm chặt cổ áo nó như tóm cổ một con gà đực mạnh bạo. Tôi không phải là thám tử, nhưng tôi biết cậu đang nghĩ cái gì khi cả thế giới này đã vứt bỏ cậu. Chỉ có một vài người biết sự tồn tại của cậu, tôi biết hết. Thế có biết rằng tôi không biết đau khi bị xẻ tay không? Biết chứ, vì cô là một con ngốc. Lúc này đây, đôi bàn tay của nó không kiềm chế nổi nữa thì ghì chặt hắn rồi vứt mạnh hắn như quăng một cái cặp sách. Màu tóe trên gương mặt hắn vì hành động bất ngờ này của nó. Tuy mới là năm học đầu tiên hắn cùng nó học một trường và cùng một lớp, nhưng hắn biết tính cách đa mặt của nó. Ở trường thì luôn cúi đầu trước người khác, mặc cho họ bắt nạt, xỉa sói khi chẳng ai thương cảm cho nó. Ở nơi làm việc thì nó tỏ ra nhanh nhẹn, hoạt bát, hy vọng mọi người sẽ biết tới nó, nhưng thực chất là lợi dụng nó. Thế nhưng nó vẫn chấp nhận sự lợi dụng vô nghĩa đó. Và giờ đây nó lại như một con quỷ lột xác mới sau lốt người kia. Hắn cười mỉa. Tôi tưởng là cô bị đứt dây neuron, không biết tức giận là gì chứ? Hay là chúng ta thỏa thuận một hợp đồng được chứ? Nếu cô đồng ý, chúng ta sẽ tiến hành. Hợp đồng gì? Khi anh theo dõi tôi điều tra về tôi. Hợp đồng tình yêu. Hợp đồng tình yêu? Phải chăng lại là trò chơi mới hắn tạo dựng để chọc nó? Nó suy tính hai hướng tiêu cực và tích cực. Lợi của tôi là gì? Nó hỏi mà giọng đầy tức giận chưa nguôi. Sẽ được nếm cảm giác yêu thương ngọt ngào và ấm áp như thế nào sau 8 năm cô không được cảm nhận. Tôi sẽ cố gắng giúp cô. Không công. Và đổi lại. Tôi sẽ chẳng được gì khi giúp cô kiểu này. Nhưng anh gấu bảo tôi tìm cô và giúp cô hạnh phúc. Đó là nhiệm vụ mà anh ấy giao phó cho tôi khi cứu sống tôi. Anh ấy bây giờ đã cải tà quy chính, không theo con đường đổ máu ấy nữa. Cô đừng lo lắng anh ấy sẽ xuất hiện, bởi anh ấy đã sang Mỹ và định cư luôn ở bên đó. Có lẽ xác chết vừa rồi là một kẻ khác giả danh anh ấy để nhằm tố giác anh gấu, hoặc vì mục đích xấu. Vì vậy cô đừng lo gì hết và đừng nghĩ đến cảnh máu me ấy nữa. Anh ấy bảo cuộc chia tay ấy chỉ mong cô hạnh phúc mà thôi. Đừng làm tim mình đau làm gì, kẻo đột quỵ thì khổ. Sao tôi có thể tin cậu? Bí mật của anh gấu chỉ có hai chúng ta biết. Rồi hắn lấy bút vẽ lên tay một ký hiệu hình chữ thập và một đường cong quấn quanh thanh giá ấy. Nó giật mình, đó là bí mật đã được chôn giấu kỹ càng trong lòng nó. Nó sắp xếp lại các cánh cửa thời gian, rồi mở cái cánh cửa ngày mà gấu tiết lộ bí mật này cùng với một câu nói. Đây là một mật hiệu, chỉ có những người mà anh tin tưởng nhất thời gian mất nhân tính này biết. Nó sẽ giúp người đó rất nhiều và đem lại may mắn. Là nó sao? Tôi sẽ tin anh, nhưng hãy cho tôi biết tại sao. À, tại tôi nhớ anh ấy có dặn là đây là một cô gái lập dị và tóc đỏ ngầu tự nhiên và cặp lông mày tự nhiên đó đó. Một vẻ đẹp hoàn hảo chỉ có nữ thần mới có. Giống cô nên là tôi nghĩ chắc chắn nó là sự thật. Tài tình lắm, tôi chấp nhận điều đó và hợp đồng chính thức từ bây giờ có hiệu lực. Gió vẫn thổi, đèn đường vẫn sáng, nó và hắn đi cùng nhau. Lãng mạn quá. Giữa bầu trời lộng gió điều hiu những áng mây xám trên trời, hai con người lạc lõng đi cạnh nhau. Một nghịch cảnh, nó một con người cô lập trước một đám đông. Hắn lạc lõng trong cách suy nghĩ và cô đơn trong đêm về những lúc này. Hai trái tim băng giá thường không dành cho nhau, mà cùng một mục đích. Hắn muốn nó giữ bí mật về chuyện nó là săn, một siêu trộm, mong nó hiểu cho cảnh ngộ của hắn mà thông cảm cho. Đổi lại hắn phải giúp nó có một chỗ trụ vững chắc trong đám đông. Nói một cách nôm na là hắn sẽ làm quản lý để lăng xê cho nó thành một siêu sao. Đi cạnh nhau mà chẳng ai nói gì, hắn muốn mở lời nhưng còn ngại, nó thì chẳng muốn gì ngoài hai chữ bình yên. Cứ thế hai người cùng nhau bước đi và trở về nhà. Nhưng để ngã rẽ hắn mở miệng. Chủ nhật này sẽ là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta, nhưng trước hết cho tôi xin số điện thoại của cô. Nó chẳng quay lại nhìn và cũng chẳng thèm để tâm đến lời hắn nói, cứ lẳng lặng đi như không. Hắn tự nhiên thấy khó chịu trước cách xử sự của nó. Bụng nghĩ trong tay cầm 100 con dao bén và nhạy phi thẳng vào nó cho bõ tức. Đã mở lời rồi mà còn không nói gì. Chấm cơm ăn mắm với nó, hắn nghĩ thầm. Thật là ngớ ngẩn khi mình phải làm thế này để giờ ngượng ngùng, ngại muốn chết. Ở lớp không chơi thân với cô ta mấy, biết là người thế nào, không khéo cô ta lại là một tay giỏi diễn xuất hơn cả diễn viên điện ảnh. Và lúc này trong đầu hắn hiện lên hình ảnh nó đang cưỡi ma lãnh trong bộ trang phục của một dân chơi tay ga chuyên nghiệp ở trên một cây cầu dài ơi là dài. Hắn đứng đó lắc đầu xua đi cái hình ảnh ghê rợn đó, cái cảnh mà nó lái xe bốc cả đầu xe. Một cảnh tượng thái quá, rồi hắn lại nghĩ đến hình ảnh nó mít ướt như trẻ con lên ba,

Nghĩ đến đây mà con sợ quá. Lỡ nó xảy ra thật thì con chết chứ chẳng sống được. Ông chủ mà la, bà chủ bà quát thì chỉ có nước độn thổ. Nó mặm môi nhắm tịt mắt nghĩ đến cảnh tượng mình bị đuổi việc và phải lết xác đi tìm một công việc khác. Nó ở tuổi 16 rất khó mà kiếm được việc tốt như chỗ này. Người đàn ông mũ đen đó khẽ gõ mặt quầy. Cô nhóc, lấy cho tôi một chai rượu vàng. Cô nhóc, lấy cho tôi một chai rượu vàng EXZNT, được không? Nó ớ người ra, làm gì có cái loại rượu nào mà tên lạ thế? Đang vân vân trong lòng hồi hộp sợ hãi thì bụp, một con chim từ trong chiếc mũ của người đàn ông đó bay ra đậu trên vai nó, một trò ảo thuật. Nó gượng cười định từ chối phục vụ loại rượu đó thì ông ta lên tiếng với giọng đầy thần bí. Tiểu thư nhà giàu mà phải làm việc ở một nơi như thế này, thảo nào tầm hiểu biết hạn hẹp thế. Và nó vẫn ung dung đường đường chính chính, lặng lẽ bước vào nhà kho và lấy loại mà vị khách lạ yêu cầu. Không có loại rượu ấy thì ta sẽ chế ra loại rượu ấy. Nó cười mỉm rồi thè lưỡi nhìn rất chỉ là cute. Mà mãnh lon ton chạy đi tìm một tờ giấy trắng tinh còn thơm tho, mới nguyên. Dùng một cây bút dạ ngòi to nét đậm từ từ nắn nót viết dòng chữ mà loại rượu mà ông ta yêu cầu. Nó cũng lịch sự đặt chai rượu giả ấy lên khay kèm theo một chiếc ly thủy tinh trong suốt mang ra cho khách hàng. Vì thượng đế này có vẻ như không được bình thường. Nó vừa mới mang rượu ra đến nơi thì người khách lạ đã lập tức chạy ngay vào nhà vệ sinh bịt chặt miệng, mắt trợn to rồi chạy, như sợ điều gì đó. Lập tức nó quan sát lại mình xem có chỗ nào bị sộc sạch hay gì đó phản cảm khách hàng không, rồi nhìn kỹ chai rượu được nó pha một cách tỉ mỉ. Nói về rượu thì nó am hiểu lắm, từ cách pha đến cách uống. Để ra là một loại rượu tự chế này độc quyền và không đụng hàng với các nhãn hàng sản xuất rượu khác, nó đã phải kỳ công sử dụng 4 loại rượu ngon để sử dụng. Nó dùng rượu từ gạo nếp pha thêm 2mg muối, đổ vào hỗn hợp đó chút tinh dầu bưởi và một ít nước trái cây nho và còn đổ vào đấy một chút sữa. Thế màu này chữ ưng ý, nó pha thêm nước dừa và khuấy đều và cuối cùng là sản phẩm được đóng trong chai bia Nada đã qua sử dụng nhưng được rửa kỹ, lột hết nhãn mác đi rồi. Nó từ từ đưa mũi về miệng chai ngửi thấy mùi thơm phức, nó rất hài lòng. Nó tự tin mang lên chiêu đãi khách hàng khó tính và kết quả thành ra thế này. Mùi hương của hoa bưởi bay lên tỏa hương thơm ngát, quyện vào không khí kèm theo mùi nước trái cây nho ép và cái mùi đặc trưng của nước dừa tạo ra một cái mùi thật khó ngửi như mùi của axit. Thế mà sao nó cũng ngửi được cái mùi này? 15 phút sau, vị khách ấy mới ra khỏi nhà tắm, bước đi loạng choạng như người say xỉn mà kỳ thực là chưa xỉn, tay bịt chặt lấy mũi vào mồm. Ông dùng nước chanh viết lên tường: "Làm ơn cất ngay loại rượu kỳ dị đó đi, ta không chịu được cái mùi nồng nặc axit của nó." Nó vui mừng hát ca quẳng ngay chai rượu vào thùng rác mà không thương tiếc cho cái chai thủy tinh vừa bị vỡ bởi sức tay của nó. Không những thế, nó còn vui vẻ lấy nước xịt quanh quán át đi cái mùi kỳ dị ấy. Mắt ông khách trố ra ngạc nhiên. Lúc này đây cái mũ đen đã đi đâu mất, lộ ra cái đầu chọc lốc không một sợi tóc của ông. Thì ra ông không có tóc. Âm lượng từ cái loa phóng thanh của nó đã quá 75 decibel, tức là đã quá chuẩn mực chống nhiễm tiếng ồn. Ông khách lúc này mới trở ra lấy tay sờ sờ lên cái đầu chọc như ông sư của mình rồi bối rối xoa xoa đầu. Thôi xong, đã bị phát hiện. Rồi từ đâu đó một làn khói trắng bốc lên từ sàn quán, rồi người đàn ông lạ biến mất và xuất hiện trước mặt nó hình ảnh là một người cực kỳ quen thuộc, còn xuất hiện một hình bóng nho nhỏ đằng sau con người quen thuộc ấy. Lần này nó còn hoảng hốt hơn, nó run run lập cập giơ bàn tay chỉ vào hình bóng đằng sau ấy. Ngài định dọa ma con đây ư? Đây là ban ngày mà, con có mơ không? Ngài có 2 linh hồn cơ á? Con sợ ma lắm, làm ơn hãy cất linh hồn còn lại vào trong cái thể xác linh hồn to trình ình kia đi. Con đừng nói vớ vẩn, ma đâu mà ma, đây là linh hồn người đã khuất mà. Thế người đã mất thì linh hồn đã lên thiên đàng, còn thể xác thì đã chôn vùi trong lớp đất ngoài nghĩa địa rồi. Mà linh hồn không siêu thoát mới vất vưởng ở trên trần gian, tức là họ phải thù ghét ai đó lắm và muốn báo thù, mà muốn báo thù thì phải làm ma. Làm ma thì chỉ để dọa người chứ còn ai nữa. Nhưng con nói trước là từ trước đến nay con chưa bao giờ bắt nạt ai cả mà chỉ bị người ta bắt nạt thôi. Nó cứ thế nói làm mấy lần quỷ vương định nói, đành phải im mặt đi nghe nó nói, làm ngài chẳng kịp đường giải thích. Con không phải nói nhiều thế đâu. Ta biết mà. Chỉ là ta muốn giới thiệu với con. Đây là anh trai của con. Và... con cũng có anh trai á? Nó chen miệng vào. Con để im, để ta nói hết câu đã. Làm gì mà lớn tiếng nãy giờ thế? Cũng phải để ta nói chứ. Quỷ vương phát cáu lên, từ từ hạ hỏa. Ngài nói tiếp. Đây là anh trai họ hàng xa, chú con ông cậu họ nhà ông bác của bố cháu đến đây để giúp cháu tìm gấu. Cái người đã làm cục vàng của ta phải khóc, mà kỳ thực là nó chẳng thể nào khóc được. Sao phải tìm chứ? Săn bảo anh ấy đi ra nước ngoài rồi và đang thực tập gì gì đó cơ mà. Sao anh trai họ hàng xa gì gì tìm ra được? Thế ta mới nói, con có tìm được anh gấu không? Không chứ gì, vậy mới cần tới giúp đỡ. Nhưng sao phải tìm ạ? Bây giờ anh ấy đi đâu thì kệ anh ấy chứ. Có đây con ạ, đó là thiên sứ ác quỷ được phái tới trần gian này để giám sát con xem con có bị sao hay không. Mà kiếp trước ông giời không biết, mà nhầm thượng đế đã cho con vận cái gì mà lại làm em gái của hắn ta đến kiếp này chưa dứt. Thế nên con phải tìm bằng được hắn, phòng khi con bị sắc thái hóa thì con... Sắc thái hóa là thế nào hả ngài? Nó thắc mắc hỏi. Ta cũng không nắm chắc khái niệm, cho nên con tự tìm hiểu, đừng hỏi ta, mà nên hỏi anh trai họ hàng xa của con, thì sẽ biết. Ta từng du học nước ngoài 7 năm, nhưng vì thiếu vận may nên đã chết trước tuổi. À nhầm, sau tuổi. Mà nhầm, lúc 27 tuổi đã ra đi thanh thản do bị bệnh thiếu máu. Biết tin người em của chú, cháu ông cậu của chú ruột con, tức là con sẽ là quỷ vương tương lai. Cho nên đã theo ta tới đây cốt muốn giúp con ý mà. Nó gật đầu hiểu ý, ngây thơ thản nhiên như trên mây. Nó cười cười nói tít cả mắt đi rồi chợt nhận ra. Thôi chết rồi, mãi ngồi chơi mà quên đi cái nhiệm vụ quan trọng. Mà anh tên là gì ấy nhỉ? Em còn biết mà xưng hô. Cứ gọi anh là Ca. Anh thích sô-cô-la, thích uống cả coca, thích kẹo bạc hà và cực kỳ ghét ăn cà. Dưới âm người ta tính anh 23 tuổi, thường bảo anh là chuối bởi anh rất yếu đuối khi đứng trước người khác. Và còn nữa, thôi, nói thế là em đủ hiểu thông tin về người anh họ hàng.